em không cho phép anh vì chút tiền mà gặp chuyện không hay ngoài kia. 5 ngày chắc không được đâu, ít nhất cũng phải 10 ngày. Tôi vừa nói vừa cạn lời, sao tự dưng lại thành kiểu cố chấp thế này? Vậy thì anh đừng đi nữa, em sợ anh gặp chuyện. Cô đột nhiên buông tôi ra, quay người giận dỗi, mặt mũi bừng bừng như đang giận. Cô nói thật sao? Tôi ngẩn người một lúc, rồi bất đắc dĩ cười, vội an ủi, thôi nào, thế gian đâu có bữa ăn nào miễn phí. 10 ngày thì 10 ngày vậy, không đi kiếm tiền thì sau này sống sao? Em đi làm mà, em có lương, em có thể nuôi anh. Cô vừa lau nước mắt vừa quay lại nhìn tôi, giọng nói đầy nghiêm túc. Vẻ mặt đó không chỉ đáng thương mà còn buồn cười đến chết. Khi ấy tôi thậm chí không ngờ những lời này có thể phát ra từ miệng một cô gái như Hồ Khuynh Khuynh. Được được, em nuôi anh, được chưa? Nhưng để lần sau đi. Dù sao lần này anh đã nhận tiền đặt cọc rồi, tôi giờ khóc giờ cười đáp. Sau đó, tôi lấy hết hơn 20.000 đồng còn lại, chia ra đưa cho cô 20.000, chỗ này đủ dùng lâu rồi. Em với chị cả đừng tiết kiệm, muốn ăn gì thì cứ ăn, đợi anh về còn có 70.000 nữa. Cô không nhận, tôi đành để tiền ở bên cạnh. Nhưng sau đó cô càng không muốn cho tôi đi, đứng chắn luôn ở cửa, đầu cúi xuống không nói một lời, chỉ biết khóc. Tôi cũng không thể chạm vào cô, vì hễ chạm một chút là cô dãy dụa như cái máy phản ứng tự động. Tôi nghĩ thầm, mạng đúng là nói không sai, tình trạng này chắc là bệnh kinh niên của chị em phụ nữ trên thế giới rồi. Cuối cùng khi thu dọn xong hành lý, tôi phải rất khó khăn mới kéo cô ôm lại vào lòng. Anh biết em lo cho anh, nhưng cũng không thể chơi trò ngang bướng vào lúc quan trọng thế này. Hơn nữa, anh còn chưa đi, em đã khóc lóc như vậy, khác nào đang rủa anh chết đâu. Nghe tôi nói vậy, cô vội vàng lau nước mắt, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi, như thật sự sợ rằng sẽ lỡ miệng nguyền rủa tôi vậy. Chẳng phải hơi quá đáng à, tôi nói thật đấy. Trước khi đi còn muốn để lại đứa con sao? Giọng nói bực bội của Trần Bắc Kiếm vang lên từ ngoài cửa. Gã bị Hồ Khuynh Đình xử lý thê thảm, giờ thì đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị và căm tức. Tôi đi đây, trong thời gian tôi không ở nhà, em nhất định phải cẩn thận, không được tiếp xúc với người lạ. Nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức gọi điện cho sư phụ tôi, hoặc là dẫn chị cả lên Thiên Môn Sơn ở với sư phụ tôi một thời gian. Nghe rõ chưa? Thật ra tôi cũng rất lo cho sự an toàn của cô ấy, nhưng so với việc đưa cô đi Đông Bắc mạo hiểm, để cô ở nhà vẫn an toàn hơn nhiều. Lúc này, Hồ Khuynh Khuynh cũng đã bình tĩnh lại, ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, Vệ Thanh, anh mau về sớm nhé." Còn một chuyện nữa, không biết, tôi gãi gãi sau đầu, ngập ngừng, không biết có nên nói hay không. Cô chớp chớp mắt, đầy thắc mắc, chuyện gì vậy? Tôi cười hì hì, nói thật nhé, công chúa Khuynh Khuynh, khi nào em định sinh cho anh một đứa con đây? Cô đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười, vừa thẹn thùng vừa giận, mạnh tay đấm vào ngực tôi một cái, không có đâu, anh nghĩ đẹp thế. Nói xong, cô lách sang một bên, xấu hổ chỉ tay về phía cửa, biến đi. Tôi ngẩn người, đeo ba lô lên vai, lòng cảm thấy như trống rỗng, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa, thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, từng đôi mắt không mấy thân thiện đều đổ dồn vào tôi, thực sự có chút lúng túng. Cuối cùng, Trần Bắc Kiếm cất lời phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, hôm nay đến Băng Thành, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng hoặc trưa mai mới vào núi được. Sau đó, dưới sự tiễn đưa của Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết, chúng tôi bắt đầu bước về phía đường lớn. Hồ Khuynh Khuynh rõ ràng không vui nổi, suốt dọc đường, cô cứ dặn đi dặn lại, lo lắng đủ điều. Đứng ở góc độ của cô mà nói, tôi hoàn toàn hiểu được. Trong mắt cô, tôi vẫn chỉ là một gã trẻ con chưa từng đi xa, thậm chí chưa từng bước ra khỏi nhà. Hơn nữa, cô từng nói, chỉ cần không có cô bên cạnh, tôi luôn xảy ra chuyện. Có lẽ chính vì điều này mà cô mới làm ra vẻ như sắp chia tay mãi mãi. Vận mệnh, ai mà đoán trước được, tôi cảm thấy chuyến đi Đông Bắc này không phải một hành trình đơn giản. Thực tế mà nói, liệu có thể sống sót trở về không, thật ra chẳng ai dám chắc chắn. Rốt cuộc, nơi mà nữ quỷ kia nói tới, tuyệt đối không phải một ngọn núi hoang dã bình thường. Trong lòng tôi có một linh cảm chẳng lành, nhưng mãi không dám nói ra. Ra ngoài trải nghiệm cũng là chuyện tốt, đừng để những kỹ năng của bản thân chỉ nằm yên một chỗ, rồi mai một theo thời gian. Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết tiễn chúng tôi ra đến đường lớn. Đến khi có chiếc xe dừng lại trước mặt, Hồ Khuynh Khuynh mới nghẹn ngào nói bên tai tôi, giọng gấp gáp, "Vệ Thanh, nhất định phải sống sót trở về. Em sẽ đợi anh ở nhà, em hứa với anh rồi, chỉ cần anh trở về, em sẽ sinh con cho anh." Dù gương mặt cô tràn đầy lo lắng và không nỡ khi nói những lời này, nhưng vừa nói xong, cô lại xấu hổ đến mức dùng tay che kín mặt. Tôi cười, "Được thôi, nếu không sinh thì anh là đồ ngốc." Dù đã đặt vé máy bay rồi, không còn thời gian nói nhiều nữa, tôi ôm cô một cái rồi phấn khởi leo lên xe. Đây mới là đúng chứ, rõ ràng lúc nãy còn chẳng nghĩ đến chuyện bao giờ trở về, giờ thì lại chỉ mong ngày mai có thể quay về ngay. Ngồi trong xe, tôi nhìn vào gương chiếu hậu, ngắm Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết đang vẫy tay với mình. Không, chỉnh góc máy đi chút, chỉ ngắm Hồ Khuynh Khuynh thôi. Cô gái ấy như đóa hoa dại trong núi rừng, vừa xinh đẹp mê hồn vừa ngập tràn sức sống. Cô cũng chính là nữ hổ dữ dịu dàng nhất trong đời tôi. Cuối cùng cũng thành công rồi, trước mắt cứ ăn mừng trước đã. Đợi đến ngày trở về, anh em chúng tôi sẽ chính thức làm chú rể, nghĩ đến thôi mà đã thấy phấn khích. Chương 222, càng nghĩ càng không đúng. Mang theo sự không nỡ và lo lắng, chúng tôi bắt đầu một hành trình mới. Dù con đường phía trước khó mà đoán trước sống chết, nhưng có những người như Lý Các Phương, Trần Bắc Kiếm, Ninh Ninh, và Hồ Khuynh Đình đi cùng, cảm giác căng thẳng gần như không tồn tại, thay vào đó là những tiếng cười bất đắc dĩ. Rốt cuộc thì Hồ Khuynh Đình, cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn theo phong cách gợi cảm, đàn ông nào gặp cũng muốn trêu cô một chút để xem phản ứng. Vì vậy, ngay khi lên xe, bọn họ đã chẳng chịu yên. Lý Cát Phương thì ngoài mặt gọi cô là chị Đình, nhưng sau lưng cứ nhìn cô chảy cả nước miếng. Còn Trần Bắc Kiếm thì không cần nói, gã này là người đàn ông lẳng lơ nhất tôi từng gặp. Quả nhiên, xe vừa lăn bánh chưa bao lâu, Trần Bắc Kiếm đã rút ra một bông hoa hồng không biết nhặt ở đâu, đưa về phía Hồ Khuynh Đình. Đình Đình, tha lỗi cho bác ca đi mà, chuyện cá cược hôm qua chỉ là do say quá mà nói bậy thôi, tôi thực sự không có ý đó. Hôm nay bụng tôi đói quá, lời xin lỗi cũng đã nói rồi, mà xét cho cùng từ nay chúng ta là chiến hữu rồi, hòa giải nhé. Hồ Khuynh Đình bĩu môi, buông một tiếng chậc đầy khinh miệt, chẳng thèm để ý đến hắn. Tôi nói này, sư bá, cái gì mà chiến hữu, cùng lắm cũng chỉ là đồng đội thôi. Cậu hiểu cái quái gì, thật sự nghĩ chúng ta đi du lịch ở vùng núi Đông Bắc chắc. Để tôi nói cho cậu biết, sư phụ các cậu chỉ gạt các cậu thôi. Lần này đi vào núi Đông Bắc, không hoa đâu, đó là một trận chiến thực sự. Từng người chúng ta sẽ phải sát cánh chiến đấu. Nếu có thể cùng sống sót trở về, thì đó mới là chiến hữu máu thịt, hiểu không? Lý Cát Phương không có đủ đầu óc để lĩnh hội lời cảnh báo đầy nguy hiểm của Trần Bắc Kiếm. Hắn gãi đầu một lúc rồi đột nhiên nở một nụ cười gian xảo. Ồ, nghe ông nói vậy, tôi hiểu rồi. Ý của ông là muốn làm một lần lính dã chiến với chị Đình chứ gì? Gọi là chiến hữu, ha ha, nghe cũng hợp lý. Câu nói này khiến Hồ Khuynh Đình nhíu mày, trông có vẻ hơi bực. Trần Bắc Kiếm thì cạn lời, chỉ có tôi và Ninh Ninh không hiểu tại sao họ lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy. Thấy sắc mặt của Hồ Khuynh Đình không tốt, Trần Bắc Kiếm hiếm khi nghiêm túc. Thằng nhóc kia, tôi cảnh cáo cậu đấy, đùa với sư bá tôi thì được, nhưng đừng có lôi Đình Đình vào. Lần sau mà còn đùa nhảm thế này, tôi sẽ cho cậu một trận. Bị cảnh cáo nghiêm túc, Lý Cát Phương rõ ràng không thoải mái, liền nói. Gì, không phải bạn gái ông, tại sao không thể đùa? Mày, Trần Bắc Kiếm lườm cậu ta một cái, sau đó quay sang nhìn Hồ Khuynh Đình, cười cười nói. Không phải thì sao, không phải bây giờ không có nghĩa là sau này không phải, đúng không? Dù cô ấy thích tôi hay không, ha ha, tôi sẽ cố gắng chiếm được trái tim cô ấy. Thật ghê tởm, Hồ Khuynh Đình chống một tay lên má, tỏ vẻ chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy Hồ Khuynh Đình mắng Trần Bắc Kiếm, Lý Cát Phương lập tức tiếp lời. Tôi thấy ông không phải muốn vào trái tim chị Đình, mà là muốn vào trong chị ấy thì có. Mày chết tiệt, thằng nhãi con này, muốn ăn đòn phải không? Trần Bắc Kiếm nói vậy, nhưng vẻ mặt lúng túng của hắn đã bán đứng bản thân. Hắn trừng mắt nhìn Lý Cát Phương, quát. Tao vừa nói gì, đùa với tao thì được, đừng lôi Đình Đình của tao vào. Này này này, cái gì mà Đình Đình của ông, tôi thân thiết với ông lắm à? Hồ Khuynh Đình quay đầu, lườm Trần Bắc Kiếm một cách đầy chán ghét. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy chị Đình có chút cảm tình nào với ông. Lúc nào ông cũng làm như chị ấy là vợ mình không bằng. Lý Cát Phương châm chọc, rồi quay sang nhìn Hồ Khuynh Đình. He he, chị Đình, có phải vậy không? Hồ Khuynh Đình quay đầu liếc nhìn Lý Cát Phương, chớp chớp mắt nói. Đúng rồi đấy, Lý công tử, nhưng anh cũng chẳng khá hơn đâu, cứ một tiếng lại gọi chị Khuynh Đình nghe ngu nghê lắm. Lý Cát Phương chớp mắt vài cái, rồi quay sang nhìn tôi. Sư phụ, người chẳng phải bảo gọi chị là không sai sao? Con gọi chị ấy là chị thì có gì mà không hiểu chuyện? Đừng làm phiền ta, tôi mất kiên nhẫn dịch người sang một bên. Chúng tôi đang ngồi trong một chiếc xe tải nhỏ. Hồ Khuynh Đình và Ninh Ninh ngồi ở hàng ghế giữa, còn ba người đàn ông chúng tôi chen chúc ở hàng ghế cuối. Hai cái miệng của Lý Cát Phương và Trần Bắc Kiếm thì cứ không ngừng hoạt động, khiến tôi thật sự bực bội. Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi không thể lên ngồi cạnh Hồ Khuynh Đình ở phía trước, mà ghế phụ lái thì bị tài xế chất đầy một thùng nước khoáng, nếu không, ngồi đó chắc sẽ yên tĩnh hơn. Lúc này, Hồ Khuynh Đình đột nhiên quay đầu lại, ném cho Lý Cát Phương một cái liếc mắt đầy quyến rũ. Đồ ngốc, không hiểu chuyện mới gọi là chị, còn người hiểu chuyện thì sớm đã nghĩ cách để chị gọi họ rồi. Câu này vừa thốt ra, trong 3 giây đầu tiên, không ai trong xe thấy có gì kỳ lạ. Nhưng chỉ cần 3 giây trôi qua, cả chiếc xe lập tức chìm vào im lặng. Sự im lặng kéo dài gần 3 phút, cho đến khi Trần Bắc Kiếm là người đầu tiên phản ứng, hắn cười hì hì. Tôi nói này, Khuynh Đình, đùa kiểu này cô vẫn cao tay thật. Bái phục, đúng là người phụ nữ mà Trần Bắc Kiếm tôi để mắt đến. Liên quan gì đến anh, tôi nói là mấy người gọi tôi là chị, đâu có nói anh. Trần Bắc Kiếm bị dội gáo nước lạnh, bầu không khí rơi vào một sự ngượng ngùng kỳ quặc. Ờ, sư bá, cái này thật sự không liên quan gì đến con đâu. Này, trong xe đâu phải chỉ mình con gọi chị ấy là chị. Dư, sư phụ cũng gọi mà. Ninh Ninh, đúng, cả Ninh Ninh nữa, người bớt giận. Nghe Lý Cát Phương run rẩy nói xong, tôi quay lại mới thấy Trần Bắc Kiếm đã túm cổ cậu ta. Không nhịn được, tôi giẫm mạnh lên chân Trần Bắc Kiếm một cái. Có thể yên lặng được không? Không thì xuống xe về nhà luôn đi. Nghe tôi nói vậy, hai tên này cuối cùng cũng im miệng, và không gian trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút. Có thể nói, trong nhóm người lần này, trừ cô nhóc Ninh Ninh ra, chẳng ai là người tử tế. Ban đầu tôi cứ tưởng ra mặt của Lý Cát Phương và Trần Bắc Kiếm là dày nhất thiên hạ, nhưng sau mới biết, trước mặt Hồ Khuynh Đình thì hai người họ chỉ là trẻ con. Ở trong đội ngũ này, muốn cảm thấy an tâm cũng thật khó khăn. Phải thừa nhận, lợi thế duy nhất của nhóm này là bầu không khí thoải mái, không bị áp lực. Nhưng trên thực tế, chẳng giúp ích được gì. Thành thật mà nói, trong lòng tôi lúc đó khá rối bời. Một mặt, tôi lo lắng về Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết ở nhà, sợ rằng khi chúng tôi đi xa, họ sẽ gặp chuyện không may. Mặt khác, tôi cảm thấy bất an về nhiệm vụ lần này. Đúng như Lý Hồng Vận đã nói, càng nghĩ càng thấy có điều kỳ lạ. Chuyện xảy ra ở gần Băng Thành, Đông Bắc, nhưng sao hồn ma của Uyển Thanh lại tìm đến tận thành phố nhỏ nằm sâu trong Tây Nam này để tìm người tài? Phải biết rằng khoảng cách từ đây đến Đông Bắc xa xôi ngàn dặm, chẳng liên quan gì đến nhau. Theo lời của ông chủ tiệm quan tài, nó đã ở đây không phải ngày một ngày hai. Hơn nữa, dù đã mời người giúp nhiều lần nhưng đều thất bại, nó vẫn không rời đi, dường như nó đang chờ một ai đó. Chẳng lẽ nó biết trước rằng chỉ có một người nào đó ở thành phố này mới có thể giúp nó cứu Trần Hữu? Nhưng nghĩ kỹ lại, người tài khắp thiên hạ đâu thiếu, đặc biệt ở các nơi phát tích của đạo giáo, sao lại rơi vào thành phố nhỏ này được? Trong thành phố này, danh tiếng vang dội nhất không ai khác ngoài đại sư huynh Thanh Thuật. Lẽ nào tất cả những chuyện này là nhắm đến danh tiếng của đại sư huynh? Không thể nào là tôi được. Tôi vừa mới xuất sơn, giúp sở cảnh sát phá vài vụ án nhỏ cũng chẳng phải chuyện lớn, lại càng không có khả năng truyền đến tận Đông Bắc. Nhưng dưới những lời đồn đại của phe chính phái, việc đại sư huynh bị gắn mác tà tu đã lan khắp thiên hạ. Trong điều kiện thiếu thông tin, ai dám đến tìm đại sư huynh để nhờ giúp đỡ? Vậy nên, trong chuyện này có quá nhiều điểm phi lý. Tôi thậm chí còn nghi ngờ đây là một âm mưu được sắp đặt từ trước. Tất cả dường như đang nhằm vào tôi, nhưng xét đến việc Oản Thanh đã mời người khác giúp đỡ ở khu phố cổ, tôi lại không dám khẳng định. Hơn nữa, điểm đến lần này là Băng Thành. Khi tiễn Bạch Thi Hàn đi, cô ấy cũng đến Băng Thành. Vậy mà chỉ vài ngày sau, tôi lại phải đuổi theo đến đó. Trên đời thật sự có sự trùng hợp như thế sao? Đôi khi tôi còn tự hỏi, liệu có phải Bạch Thi Hàn đã gặp nguy hiểm, bị kẻ thù của tôi khống chế, buộc phải tiết lộ hành tung của tôi. Vì vậy, họ mới có cơ hội đến trả thù. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này cũng không đúng. Ngay Bạch Thi Hàn rời đi, chúng tôi vừa mới chuyển đến nhà mới. Theo lý mà nói, cô ấy cũng không thể biết chính xác tôi đang ở đâu, lo ngại này không hợp lý. Mà nếu có thì cũng không phải do Bạch Thi Hàn, mà có thể là trong đội của chúng tôi có nội gián. Càng nghĩ càng thấy mọi suy đoán đều không chính xác. Có vẻ như chuyến đi Đông Bắc lần này, thực sự chỉ là nhờ may mắn mà nhận được một thương vụ lớn. Tôi muốn gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ để tập trung vào công việc, nhưng lời của Lý Hồng Vận cùng với trực giác luôn nhắc nhở rằng sự thật của chuyện này rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức, chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã không kìm được mà nổi da gà. Chương 223, kế sách của Phong Lăng Thu. Rốt cuộc có gì không ổn ở đây? Tôi vừa xoa cằm vừa nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, lòng bồn chồn mãi không yên. Dưới sự thúc giục thiếu kiên nhẫn của Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương, cuối cùng tài xế xe van cũng không bỏ như rùa nữa. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đến sân bay. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi máy bay. Trùng hợp thay, chuyến bay lần này lại chính là chiếc máy bay mà Bạch Thi Hàn đã đi tháng trước. Cổng lên máy bay số 12, con đường quen thuộc, chưa đầy một tháng mà tôi đã đi lại lần nữa. Đây là nơi mà anh em tôi từng rơi nước mắt, nghĩ lại thấy thật trớ trêu. Từ sau khi được sư phụ chỉ dạy, tôi luôn nghĩ rằng đời mình sẽ không bao giờ rơi lệ. Ai ngờ, trên đời lại có hai người phụ nữ khiến tôi không thể kiểm soát, rơi vào trạng thái bi quan đến mức tồi tệ nhất. Có chút mơ hồ, một chút xấu hổ, thậm chí không hiểu nổi tại sao khi đó mình lại có thể bất chấp hình tượng đến thế. Nhưng những sự trùng hợp này so với những gì sắp xảy ra thì chẳng là gì. Sau khi ngồi vào chỗ trên máy bay, chúng tôi bắt gặp hai gương mặt quen thuộc. Hai người quen ấy thậm chí ngồi ngay phía trước tôi. Thầy à, con thấy không chắc lắm, e rằng phải nhờ đến ông vệ ra tay. Đừng vội làm phiền ông ấy, cứ đến nơi xem tình hình trước đã. Nghe giọng nói quen thuộc, tôi giật mình phát hiện, người ngồi ở hàng ghế phía trước chính là Hoàng Tiểu Nguyệt và Phong Lăng Thu. Ban đầu, do tâm trí rối bời, từ lúc lên máy bay đến khi ngồi xuống, tôi chưa từng để ý xem xung quanh có những ai. Hơn nữa, vị trí của Trần Bắc Kiếm và những người khác đều ở phía cuối máy bay, chỉ có tôi ngồi ở khu vực giữa. Lần đầu tiên đi máy bay, như cô gái lớn lần đầu ngồi kiệu hoa, ít nhiều có chút căng thẳng và sợ mất mặt. Khi bất ngờ nhận ra họ, tôi không khỏi kinh ngạc. Nghe những lời này đã thấy không ổn, không chắc lắm, e rằng phải nhờ đến ông vệ ra tay. Cái ông vệ mà họ nói, chẳng phải chính là tôi sao? Thực ra, việc này cũng không có gì bất ngờ. Sau khi bị ông vệ xử lý, hung thủ không dám ở lại thành phố của chúng ta gây án nữa mà đã lặng lẽ chuyển đến Đông Bắc để làm lại từ đầu. Điều này đúng với những gì ông vệ đã nói trước đây, Hoàng Tiểu Nguyệt nói thêm một câu. Giọng họ nói không to không nhỏ, tôi quan sát kỹ, thấy hai người ngồi trước họ và hai người bên cạnh tôi có ánh mắt sắc sảo, khí chất khác thường. Không cần hỏi cũng biết, đó là người của Phong Lăng Thu. Hay là, gửi tín hiệu cho anh vệ đi, Phong Lăng Thu buột miệng nói. Nghe câu đó, tôi không nhịn được bật cười, liền mở lời. Cảnh sát Phong và cảnh sát Hoàng đang diễn một vở hay đây, cố tình va phải đường tôi đúng không? À, cái này, Hoàng Tiểu Nguyệt cười gượng gạo, sau đó quay lại nhìn tôi, để lộ một hàng răng trắng đều, vẫy tay chào. Chào ông vệ, khỏe không ạ? Nói đi, làm sao biết được hành trình của tôi? Tôi hỏi nhẹ nhàng, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác không yên. Ngay cả hành tung của tôi mà họ còn nắm được dễ dàng như vậy, làm sao tôi có thể cảm thấy an toàn được? He he, gọi điện hỏi thiếu gia Lý đấy. Gần đây biết ông gặp phải một số chuyện không vui, không tiện làm phiền, nên đành dùng cách này. Hoàng Tiểu Nguyệt vừa nói vừa vội vàng ra hiệu cho người ngồi cạnh tôi đổi chỗ. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt đã ngồi xuống hai bên tôi. May mà họ không mặc đồng phục cảnh sát, nếu không, tôi bị kẹp ở giữa thế này chẳng khác nào tù nhân đang bị áp giải. Tên Ôn Thần Lý Các Phương càng lúc càng chẳng ra gì. Tôi đã thắc mắc tại sao cùng mua vé máy bay mà vị trí lại cách xa nhau. Hóa ra là cậu nhóc này ngoài mặt làm đệ tử của tôi, nhưng thực chất lại móc nối với Phong Lăng Thu. Niềm tin thì coi như mất sạch, nhưng thôi, vì Hoàng Tiểu Nguyệt đã nói thật, cũng chứng tỏ họ không có ác ý. Sau khi ngồi xuống, Phong Lăng Thu bắt tay tôi, rồi giải thích đôi câu. Hắn nói rằng liên lạc với Lý Các Phương là bất đắc dĩ, vì trước đó hắn có gọi cho tôi nhưng điện thoại lại tắt máy. Sau này mới nghe từ Lý Các Phương rằng tôi ra ngoài thành phố để đón bạn gái mình. Hắn còn cân nhắc đến chuyện gia đình tôi không yên ổn, nên khi tôi trở về thành phố, họ cũng không muốn liên lạc trực tiếp, mà tiếp tục thông qua Lý Các Phương. Chuyện lần này va phải đường tuy không phải trùng hợp, nhưng việc đi Đông Bắc thì lại đúng là ngẫu nhiên. Lúc đó tôi tức đến nghiến răng, tên ngu ngốc Lý Các Phương không chỉ báo hành tung của tôi mà còn làm lộ cả chuyện Hồ Khuynh Đình về nhà mẹ đẻ. Xem ra qua cách Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt ám chỉ, chẳng phải là họ nghĩ tôi suýt nữa bị vợ bỏ sao? Chờ tôi quay lại, cậu ta nhất định phải bị xử lý. Ông đừng trách thiếu gia Lý, là chúng tôi không muốn làm phiền ông trong lúc tâm trạng ông không tốt, nên mới không cho cậu ấy nói ra. Hoàng Tiểu Nguyệt cười gượng. Vậy giờ là có ý gì? Tôi nhìn họ một lượt. Anh vệ, chuyện này phức tạp, có lẽ đợi đến băng thành rồi mới có thể giải thích cụ thể được, Phong Lăng Thu nói. Tôi gật đầu, không cần họ nói tôi cũng đoán được, có lẽ đám yêu quái trong nhóm của Bán Tử Hồ sau khi rời thành phố này đã xuất hiện lại ở Đông Bắc. Bên đó xảy ra vụ án tương tự như ở đây, nhất định phải tìm đến người có kinh nghiệm như Phong Lăng Thu để hợp tác. Trước đây, tôi đã đoán sẽ có ngày này. Nói vậy thì tôi nên vui vì có cơ hội kiếm tiền, hay nên lo lắng đây? Phong Lăng Thu là người dày dặn kinh nghiệm, biết rằng việc theo dõi tôi không được quang minh chính đại, nên trên đường hắn nói rất ít. Còn Hoàng Tiểu Nguyệt thì mặt dày đến tám thước, liên tục bắt chuyện với tôi. Từ sau vụ việc ở thôn Đại Sơn, mỗi lần gặp tôi là cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lúc cô ấy cứ nhìn mặt tôi mà cười, người ngoài không biết còn tưởng cô ấy là bạn gái tôi nữa. Tôi thầm cảm thán trước sự phát triển của giao thông hiện nay. Lần trước đi đến Thanh Khâu, chỉ là tỉnh bên cạnh thôi, mà ngồi tàu hỏa cũng mất nửa ngày trời. Lần này, dù đích đến là một nơi xa tít tận phương Bắc, nhưng chỉ mất hơn 4 tiếng đồng hồ là chúng tôi đã đặt chân đến sân bay Băng Thành. Cảm giác như vừa mới xuất phát đã đến nơi. Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi rời sân bay Băng Thành. Đây là một thành phố hoàn toàn xa lạ. Tiểu chủ, chương này vẫn còn tiếp, hãy nhấn vào trang tiếp theo để đọc phần nội dung đặc sắc hơn. Những tòa nhà cao tầng khác biệt, dòng người qua lại cũng khác, bầu trời và mặt đất mang sắc thái riêng, phong tục tập quán nơi đây cũng chẳng giống bất cứ đâu. Là một kẻ mới bước chân vào đời, chưa từng đi xa khỏi quê nhà, khi đứng trên con đường nơi đất khách quê người, lòng tôi bỗng trở nên hoang mang. Tựa như mọi thứ ở đây đều chẳng liên quan gì đến tôi. Trong đầu chỉ vang vọng một câu hỏi, mình là ai, đang ở đâu, và sẽ đi đâu tiếp theo. Nhìn những công trình kiến trúc xa lạ, tôi không khỏi nghĩ đến cô ấy. Đã hơn một tháng rồi cô ấy ở đây, không biết mọi chuyện thế nào. Việc kéo Trần Bắc Kiếm và những người khác đi cùng lần này hóa ra lại là một quyết định sáng suốt. Ít nhất, điều đó giúp tôi không cảm thấy mình chỉ là một kẻ lang thang vô định. Sau khi ra khỏi sân bay, mọi người nhanh chóng biết chuyện Hoàng Tiểu Nguyệt và Phong Lăng Thu đã tình cờ gặp gỡ chúng tôi. Duy chỉ có tên Lý Các Phương là cứ trốn sau lưng Hồ Khuynh Đình, không dám ló mặt ra, sợ rằng tôi sẽ tặng cậu ta một cái bạt tai nảy lửa. Hoàng Tiểu Nguyệt và Phong Lăng Thu dẫn theo 3-4 trợ lý. Vừa ra khỏi sân bay, họ đã bảo mấy người kia đi liên hệ với cảnh sát địa phương. Sau đó, họ mới tiến lại phía tôi và nói rằng đã đặt khách sạn xong xuôi, thậm chí còn sắp xếp phòng cho chúng tôi, rồi hỏi xem tôi có thể nể mặt mà ở lại không. Có chỗ ở miễn phí thì từ chối là kẻ ngốc. Tôi đành tạm kìm cơn giận với Lý Các Phương, cùng mọi người đi đến một khách sạn tên chuỗi khách sạn 7 ngày để nhận phòng. Mọi thứ được sắp xếp rất tươm tất, mỗi người một phòng, tôi thầm khen ngợi sự chu đáo. Ngay khi đặt hành lý xuống, tôi lập tức tìm đến phòng của Lý Các Phương. Vừa gõ cửa, cậu ta đã mở ra, không nói một lời, tôi lao vào phòng và cho cậu ta một trận chớp điện và đại pháo. Nếu lần sau còn dám tiết lộ việc của tôi cho người ngoài, tôi thề sẽ vả lệch cái mồm cậu. Tôi thật sự nổi giận lần này, không hề đùa. Là người trong đạo môn, trên vai tôi đã gánh không biết bao nhiêu mối thù. Những người cần tôi bảo vệ không ít, mà kẻ bên cạnh lại tùy tiện tiết lộ hành tung thì đúng là đại kỵ. Sư phụ ơi, con vốn định nói với người, nhưng chú Phong bảo sợ làm phiền tâm trạng của người. Con thấy chú nói cũng đúng nên, ôi, con sai rồi, Lý Các Phương rối rít nhận lỗi. Nếu hôm nay cậu ta không có thái độ này, chắc tôi đã đánh chết cậu ta. Cậu nói chuyện hành tung của tôi thì thôi, nhưng sao lại đem chuyện riêng nhà tôi ra ngoài? Tôi còn cần mặt mũi không? Tôi lườm cậu ta một cái, nhớ lấy, không được có lần sau. Là chuyện sư mẫu cãi nhau với người rồi bỏ về nhà mẹ đẻ ấy à? Cậu ta vội rót cho tôi một ly nước. Còn dám nói, tôi chỉ muốn tát cậu ta một cái thật đau. Không dám, không dám, cậu ta cười gượng. Thực ra con không định nói, nhưng con sợ người bị gia đình sư mẫu xử lý ở bên đó nên mới nhờ chú Phong bảo vệ người. Ai ngờ ông chú đó lại sợ gia đình sư mẫu hơn cả con, bảo thế nào cũng không dám giúp. Tôi suýt bật cười, nếu thật sự là do Hồ Khuynh Khuynh bị tôi chọc giận mà quay về nhà mẹ đẻ, thì có cửu thiên kiếp ở đó. Đừng nói là Phong Lăng Thu, ngay cả phái Mao Sơn ra mặt cầu xin cho tôi cũng chẳng có ích gì. Vừa bực vừa buồn cười, nhưng nghĩ đến đây mới chợt nhận ra một điều, hóa ra tôi sợ Hồ Khuynh Khuynh, thật ra cũng không phải hoàn toàn không có phần sợ Cửu Thiên Kiếp trong đó. Thôi được, càng nghĩ càng xa, tôi uống một ngụm nước, rồi hỏi hắn, cậu có mang theo tiền không? Có chứ, bố tôi biết tôi đi theo ngài để mở mang tầm mắt, lần này còn hào phóng cho hẳn 5.000. Lý Các Phương vừa nói vừa lôi tiền ra, hai tay dâng lên như báu vật. Thấy vậy, cơn giận của tôi cũng nguôi đi hơn phân nửa, bất đắc dĩ nói, tiền mặt thì thôi, cậu ra ngoài đổi cho tôi 2.000 vào thẻ, tôi có việc cần dùng. Tôi rút từ túi mình ra 2.000 nữa kèm theo thẻ, đưa cho hắn. 3 vạn tiền đặt cọc, tôi đưa cho Hồ Khuynh Khuynh 2 vạn. Số còn lại, hôm đó uống rượu mất gần 1.000, vé máy bay của cả nhóm cũng gần 2.000. Tôi còn khoảng 7.000, lấy 2.000 ra, phần còn lại đủ cho các khoản chi tiêu trước khi về. Con hiểu rồi, sư phụ đổi tiền vào thẻ là để chuyển khoản cho sư mẫu Bạch đúng không? Lý Các Phương nói với vẻ nghiêm túc. Tôi hơi bất ngờ. Sao cậu biết? Vì đồ đệ biết sư mẫu Bạch không có tiền mà. Ninh Ninh từng kể, lúc sư mẫu đi, còn phải cầu xin khắp nơi, thậm chí chủ quán trà sữa mới thanh toán cho cô ấy hơn 2.000. Lần trước ngài bảo con cho cô ấy vay tiền, nhưng cô ấy không nhận, con quên chưa báo lại với ngài. Lý Các Phương trả lại thẻ và tiền, rồi nói tiếp, để con chuyển tiền cho cô ấy, sư phụ giữ lại làm kinh phí chung. Hiếm khi thằng nhóc này có chút tiền, nhưng tôi không nhận. Đứng khoanh tay trước cửa sổ lớn, nhìn phong cảnh bên ngoài hồi lâu, cuối cùng mới nói, cậu đưa tiền cho Ninh Ninh, nhờ cô ấy làm giúp tôi. Nhớ bảo cô ấy đừng nói là tiền của tôi, tùy tiện tìm lý do gì đó. Lý Các Phương bước tới gần, tò mò nhìn tôi. Nói thật đi sư phụ, ngài khó khăn lắm mới tới đây một chuyến. Hơn nữa, sư mẫu Khuynh Khuynh lại không đi cùng. Đây chẳng phải cơ hội tuyệt vời để ngài và sư mẫu Bạch hẹn hò sao? Thế nào, xa cách lâu như vậy, ngài không nhớ cô ấy à? Đừng lắm lời, đi làm việc đi, tôi trừng mắt nhìn hắn. Rõ rồi, hắn lững thững đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hai, đáng tiếc quá, nếu là con nhất định nhân cơ hội này để sư mẫu Bạch nghỉ ngơi hẳn 10 tháng. Tôi vừa nhấc chân, thằng nhóc đã sợ xanh mặt, chạy biến như một mũi tên. Lý Các Phương vừa rời đi, Hoàng Tiểu Nguyệt liền chạy tới, tựa người vào khung cửa, vẫy tay gọi tôi. Anh vệ, đi nào, chúng ta đi ăn. Chúng ta, tôi cau mày hỏi. Đúng vậy, sư phụ mời đấy, ông ấy đã qua bên kia gọi món rồi, cô ta nói. Lúc này tôi mới thở phào, thấy dáng vẻ không mấy nghiêm túc của cô, tôi còn tưởng cô định mời tôi đi ăn riêng chứ. Rất nhanh, cả nhóm chúng tôi đi theo Hoàng Tiểu Nguyệt ra khỏi khách sạn. Cô ấy bảo rằng, đã đến Đông Bắc thì không cần ăn uống ở mấy nhà hàng sang trọng làm gì, nhất định phải làm một bữa vịt om nồi gang đúng chuẩn địa phương. Dù hôm nay không còn nhiều thời gian để làm việc chính, cũng cứ uống cho đã, không say không về. Trong lòng tôi nghĩ, làm sao dám chứ, Hồ Khuynh Khuynh không ở đây, uống say rồi ai chăm sóc tôi, tốt nhất là cứ giữ chừng mực thì hơn. Nhà hàng này nằm ngay đối diện khách sạn, thiết kế rất đặc biệt, giống như một sân nhà của vùng nông thôn. Hoàng Tiểu Nguyệt nhập ra tùy tục, dùng một chất giọng Đông Bắc pha tạp để giới thiệu với tôi. Cô nói món ngỗng hầm nồi gang này là món ăn đặc trưng chính gốc của vùng Đông Bắc. Những người chưa từng thử qua nhìn cách bài trí của quán có thể nghĩ nó khá quê mùa, nhưng một khi đã ăn thử, chắc chắn sẽ yêu hương vị ấy. Hoàng Tiểu Nguyệt là mẫu phụ nữ hiện thực chủ nghĩa chính hiệu. Người cô không coi trọng thì ngay cả một câu cô cũng lười nói, nhưng nếu cô coi trọng, sẽ trở nên nhiệt tình quá mức, chẳng khác nào một chú chó săn trung thành. Trên suốt quãng đường, cô cứ đi theo tôi như cái bóng, hết giới thiệu cái này lại đến cái kia, nhiệt tình đến mức chính tôi cũng phải nghi ngờ liệu giữa tôi và cô có chuyện gì không. Chỉ trong đoạn đường vài chục mét, Hồ Khuynh Đình đã liếc tôi không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt ấy đầy vẻ khó chịu, thậm chí còn như đang cảnh cáo rằng nếu tôi lại gần người phụ nữ này thêm chút nữa, cô ấy sẽ mách với Hồ Khuynh Nghiên mất. Tôi chỉ còn cách cố gắng tránh xa Hoàng Tiểu Nguyệt. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã bước vào nhà hàng kiểu sân vườn. Quả nhiên, đây đúng là một nơi chuyên phục vụ những món ăn đậm chất vùng Đông Bắc. Thậm chí, cả phòng ăn riêng cũng được trang trí như một ngôi nhà ở nông thôn, với một chiếc bếp lò lớn ở giữa. Trong nồi là thịt và nước dùng, xung quanh miệng nồi là một vòng bánh ngô vàng rộn, nhìn rất hấp dẫn. Phong Lăng Thu đang ngồi trong phòng, vừa lật miếng thịt trong nồi vừa chờ, xem ra anh ta đã đặt trước từ lâu. Anh vệ, ngồi đi. Trên khuôn mặt anh ta là nụ cười thoải mái hiếm thấy. Đây là món ngon lắm đấy, hôm nay chúng ta uống vài ly nhé. Vài ly sao đủ, ông vệ khó khăn lắm mới nể mặt đi ăn cùng chúng ta, nhất định phải uống đến khi không say không về mới được. Hoàng Tiểu Nguyệt cười khúc khích. Phong Lăng Thu nhìn người ngồi cạnh tôi, rồi nở một nụ cười. Chắc hẳn trong số này có một vị là bạn gái của anh vệ đúng không? Hay lắm, tôi cũng lâu rồi chưa được uống rượu, hôm nay nhân dịp có người chăm sóc anh vệ, chúng ta không say không về. Cảnh sát Phong đoán sai rồi, bạn gái tôi có việc bận nên không đi cùng được. Tôi nghĩ hôm nay uống ít thôi, tập trung nói chuyện chính thì hơn. Tôi mỉm cười nhạt, rồi ngồi xuống cạnh anh ta. Không đi cùng cũng chẳng sao, ông vệ cứ thoải mái uống, say rồi tôi sẽ đỡ ông về nghỉ. Hoàng Tiểu Nguyệt ngồi xuống cạnh tôi, cười tươi nói. Sư phụ tôi vốn rất cẩn trọng với chuyện uống rượu, đặc biệt là với người trẻ tuổi. Ông ấy sợ uống quá chén xảy ra chuyện, mong ông vệ đừng để ý. Tôi thầm nghĩ, chuyện có để ý hay không là một chuyện, nhưng kiểu như cô đang làm, không bị Hồ Khuynh Đình mách tội mới lạ. Quả nhiên, Hồ Khuynh Đình ở phía đối diện bĩu môi, chậc chậc. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người mặt dày hơn cả tôi, nhưng mà, cô không cần phải lo lắng. Nếu vệ thanh uống quá chén, đã có tôi chị hai của anh ấy lo liệu rồi. Chẳng đến lượt người khác phải chăm sóc, tôi khuyên cô nên bỏ mấy ý định đó đi thì hơn. Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Trần Bắc Kiếm vội vàng lên tiếng hòa giải. Ha ha, Đình Đình, cảnh sát Hoàng là bạn cũ của sư đệ, không có ý gì đâu, cô đừng nghĩ lung tung. Anh hiểu lòng phụ nữ hơn tôi chắc, Hồ Khuynh Đình vừa nói vừa lườm tôi một cái. Tôi thầm nghĩ, có ý hay không thì cô lườm Hoàng Tiểu Nguyệt ấy, sao lại trừng mắt với tôi làm gì. Nhưng không còn cách nào khác, tôi cũng chẳng hiểu mấy cô gái này rốt cuộc đang nghĩ gì, đành làm như không nghe thấy. Hoàng Tiểu Nguyệt lại trông vô cùng điềm nhiên, liếc nhìn Hồ Khuynh Đình với vẻ thản nhiên, cô chớp chớp mắt, rồi nhẹ nhàng nói. Tôi bảo sao trông cô có nét quen thuộc, hóa ra cô là chị hai của anh Vệ. Một người đẹp trai, một người xinh đẹp, gia tộc nhà họ Vệ đúng là khiến người ta ngưỡng mộ, ha ha. Phải thừa nhận, người phụ nữ này xử lý tình huống khó xử khá khéo léo. Một câu nói vừa hóa giải sự lúng túng, vừa tranh thủ kết thân, nhưng đáng tiếc, cô ta đoán sai rồi. Tôi với Hồ Khuynh Đình nhìn chẳng có chút nào giống nhau cả, liên quan chỗ nào chứ? Hồ Khuynh Đình lườm cô ta một cái, dường như cũng chẳng buồn để ý nữa. Cô hừ lạnh một tiếng rồi im lặng, không nói gì thêm. Nhân cơ hội đó, tôi vội tìm một cái cớ, nói chỗ ngồi này điều hòa không thoải mái, sau đó chuyển sang ngồi bên trái Phong Lăng Thu. Kết quả, Hoàng Tiểu Nguyệt lại tiếp tục tỏ vẻ ngoan ngoãn, cười rồi chuyển chỗ theo, ngồi ngay cạnh tôi. Vừa ngồi xuống, cô cười tươi nói, mọi người đừng hiểu lầm nhé, tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn rót rượu cho anh Vậy thôi. Anh ấy là khách quý, chúng tôi phải thể hiện chút lòng hiếu khách chứ. Tôi chỉ cảm thấy bất lực, may mắn thay, lần này Hồ Khuynh Đình dường như cũng không muốn tranh cãi với Hoàng Tiểu Nguyệt, chỉ lườm tôi một cái đầy khó hiểu rồi tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại, vẻ mặt lãnh đạm. Tôi cũng chẳng bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này, chuyển sang tập trung trò chuyện nhỏ với Phong Lăng Thu. Dù sao, việc này liên quan đến vụ án, càng ít người biết càng tốt. Anh Vệ, có lẽ ngày mai anh phải đi xuống vùng quê một chuyến. Phong Lăng Thu mở một chai rượu trắng, đưa cho Hoàng Tiểu Nguyệt. Bạn tôi nói rằng chuyện ở đó rất kỳ quái, hơn nữa người gặp chuyện là cả một gia đình lớn. Có nói cụ thể chuyện gì không? Tôi hỏi. Không hẳn, nói chính xác thì chuyện này không phải việc tôi nhờ anh giúp. Việc của tôi, chắc anh cũng đoán được phần nào rồi. Phải đợi tôi tìm hiểu thêm vài ngày nữa mới nói rõ được, anh ta trả lời khẽ. Lúc này, Hoàng Tiểu Nguyệt đã rót đầy ly rượu của tôi, cô ta đưa ly cho tôi và nói. Anh Vệ, chuyện này thật kỳ dị đó, xảy ra ở một vùng quê, nghe nói đã khiến 7 người chết vì sợ hãi rồi. Thật ra chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi, chỉ là bạn của sư phụ nhờ sư phụ tìm người giúp. Có anh Vệ ở đây, tất nhiên sư phụ tôi không để cơ hội kiếm tiền rơi vào tay người khác rồi. Tôi cau mày, thì ra gã này tiện thể giới thiệu cho tôi một công việc. Xem ra anh ta thực sự không hiểu những nguy cơ trong nghề âm dương này, thậm chí còn tự ý sắp xếp mà không bàn bạc trước, tin tưởng tôi đến mức nào đây. Sau vài giây do dự, tôi nhìn vào ly rượu rồi nói, cảm ơn anh Phong đã có lòng, nhưng tôi e là không có thời gian, tôi đến đây vì chuyện khác quan trọng hơn. Phong Lăng Thu hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi từ chối, nhưng anh ta chỉ cười nhẹ. Không sao, nếu anh bận, tôi sẽ báo lại với bạn mình. Nhưng anh cũng biết, tôi không phải người mê tín, những chuyện thế này tôi không mấy hứng thú. Thế mà lần này nghe xong cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Hơn nữa, tiền công rất cao, anh thử dành vài tiếng đến xem sao. Nghe anh ta nói vậy, tôi hơi động lòng, gật đầu hỏi, ở đâu, có gần đây không? Chỗ nào ấy nhỉ? Phong Lăng Thu nhìn sang Hoàng Tiểu Nguyệt. Hoàng Tiểu Nguyệt lấy điện thoại ra, xem một lát rồi nói, thôn Thạch Đầu Khảm, trên bản đồ cách trung tâm thành phố khoảng 30 km, không xa lắm đâu. Thôn Thạch Đầu Khảm, trời ạ, trùng hợp vậy sao? Lý Các Phương đột nhiên kêu lên. Có chuyện gì? Tôi quay sang nhìn cậu ta. Lý Các Phương định nói gì đó nhưng dường như nhận ra điều gì không ổn. Cậu ta liếc nhìn Hồ Khuynh Đình, sau đó lén lút chạy đến chỗ tôi, ghé vào tai tôi nói nhỏ. Sư phụ, lúc nãy Ninh Ninh vừa liên lạc được với sư mẫu Bạch. Sư mẫu nói bà ấy đang ở một ngôi làng tên là Thạch Đầu Khảm. Tôi nhíu mày, trong lòng tự nhủ, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức này. Tôi hạ giọng hỏi Lý Các Phương vì sao lại nhắc đến chuyện này. Ngay cả hắn cũng bị trùng hợp này làm cho sững sờ, chỉ biết lắp bắp nói rằng Ninh Ninh có lưu đoạn chat, nếu tôi không tin thì tự xem. Một hai lần trùng hợp còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu ngay cả chuyện này cũng khớp đến lạ lùng, thì đúng là chuyện lạ tất có uẩn khúc. Nghĩ một lát, mặc kệ vẻ mặt đầy tò mò của mọi người xung quanh, tôi bảo Lý Các Phương lấy điện thoại của Ninh Ninh cho tôi xem. Trong đoạn chat không nhắc gì đến chuyện ở Thạch Đầu Khảm, chỉ có lịch sử chuyển khoản mà Ninh Ninh gửi cho Bạch Thi Hàn. Nhìn thấy đoạn chat, tôi không khỏi bật cười bất lực. Ninh Ninh, con bé này thông minh thật, chuyển khoản mà lấy lý do là phần thưởng từ chủ quán trà sữa. Nhưng Bạch Thi Hàn hoàn toàn không tin, thậm chí còn hỏi thẳng có phải tôi nhờ chuyển hay không. Ban đầu, Ninh Ninh một mực không nhận, nhưng trước sự suy luận chỉ với vài câu của Bạch Thi Hàn, lý do thưởng từ chủ quán nhanh chóng bị bác bỏ. Cuối cùng, Ninh Ninh đành thú nhận, tuy vậy, Bạch Thi Hàn vẫn không nhận số tiền đó. Điểm tốt là, Ninh Ninh không hề tiết lộ chuyện chúng tôi đến Đông Bắc. Vậy làm sao cô ấy biết được Bạch Thi Hàn đang ở Thạch Đầu Khảm? Tôi nhìn Ninh Ninh bằng ánh mắt đầy thắc mắc. Con bé lập tức chạy lại, cầm điện thoại lướt vài cái, rồi mở phần story của Bạch Thi Hàn trên mạng xã hội. Thì ra, chính hôm nay Bạch Thi Hàn đã đăng một story. Trong ảnh, cô ấy cầm trên tay một chiếc áo len gần như hoàn thành, nền ảnh là một ngôi làng nhỏ vùng nông thôn, chú thích đi kèm là: trời sắp lạnh rồi, em lại đan thêm một chiếc áo cho anh. Đến khi giật mình tỉnh ngộ, em mới nhận ra anh đã không còn ở đây nữa. Em sẽ tặng chiếc áo này cho người khác, mong rằng họ có thể mang theo nỗi nhớ của em. Chiếc áo ấy, nhìn qua là biết chỉ có thể vừa với dáng người của tôi. Hồi nhỏ, gia cảnh khó khăn, tôi ăn uống thiếu thốn, đến giờ vẫn gầy trơ xương. Nhưng chiều cao của tôi lại khá lý tưởng, gần 1m80, nên tôi thường ôm Hồ Khuynh Khuynh rồi xoa đầu cô ấy. Không phải Khuynh Khuynh thấp, mà là tôi quá cao. Dưới bài đăng của Bạch Thi Hàn, Ninh Ninh đã để lại bình luận hỏi về địa điểm trong ảnh, nói rằng trông thú vị quá. Chính tại đây, Bạch Thi Hàn đã nói rằng mình đang ở Thạch Đầu Khảm. Nhưng khi Ninh Ninh hỏi cô ấy làm gì ở vùng quê đó, Bạch Thi Hàn chỉ im lặng, không trả lời thêm. Tôi cầm điện thoại của Ninh Ninh, không kìm được mà kéo xuống xem thêm vài bài đăng nữa. Hóa ra, Bạch Thi Hàn vẫn luôn đăng bài, nhưng khác với những cô gái khác, cô ấy không hề đăng ảnh tự sướng. Tất cả đều là ảnh phong cảnh, và phần lớn không hề có chú thích. Từ những bài đăng này, tôi như cảm nhận được nỗi buồn lạc lõng, không tìm thấy trốn trở về trong lòng cô ấy. Trả điện thoại lại cho Ninh Ninh, tôi vẫn thấy mọi thứ thật kỳ lạ. Cố gắng sâu chuỗi lại, tháng trước, Bạch Thi Hàn rời thành phố Tỉnh Lỵ để đến Băng Thành. Chỉ một tháng sau, tôi lại nhận được một vụ làm ăn, phải đến Băng Thành, còn ngồi đúng chuyến bay tiễn cô ấy đi. Những điều này quả là trùng hợp. Nhưng tại sao Phong Lăng Thu lại thuận miệng giới thiệu cho tôi một phi vụ, mà nơi đó lại trùng hợp là chỗ của Bạch Thi Hàn? Những bài đăng khác của cô ấy thường lấy bối cảnh đường phố ở thành thị, chứng tỏ cô không sống ở nông thôn. Vậy thì, lý do gì cô đến đó? Anh Vệ, cậu đang có tâm sự à? Đúng lúc này, Phong Lăng Thu lên tiếng hỏi. Tôi cười nhạt, không có gì đâu, nhưng cảnh sát Phong, tôi vẫn muốn hỏi. Vụ làm ăn này là do bạn của anh tìm anh sao? Có tiện nói rõ hơn không? Ồ, đó là một người bạn cũ từng hợp tác với tôi nhiều năm trước, cũng là một cao thủ như anh Vệ. Nhưng người bạn này đã nhờ tôi giữ bí mật về danh tính, nên tôi không thể tiết lộ với anh được, Phong Lăng Thu nghiêm túc nói. Tôi gật đầu, tỏ ý hiểu, nghĩ mãi cũng không đoán ra được gì, cuối cùng đành nhận lời. Tôi bảo rằng sẽ đến xem tình hình vào sáng mai. Phong Lăng Thu là một người toát lên vẻ khác biệt, từ trong ra ngoài đều mang khí chất đáng tin cậy và chững chạc. Tuy nhiên, từ khi uống rượu, anh ta tuyệt nhiên không đả động gì đến công việc, thậm chí còn lịch sự mời rượu Trần Bắc Kiếm và mọi người để giữ thể diện cho tôi. Điểm duy nhất không tốt ở anh ta là sự thâm sâu khó lường. Những ai tiếp xúc với anh đều cảm thấy một áp lực vô hình. Có lẽ là do khoảng cách thế hệ quá lớn, tôi không muốn duy trì mối quan hệ quá gần gũi với kiểu người như anh ta. Tôi có một tật xấu, mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi thích mượn rượu giải sầu. Và cứ thế, uống rồi không dừng lại được, mấy người chúng tôi uống đến khoảng 10 giờ tối mới lần lượt quay về khách sạn. Tại sao lại là lần lượt? Vì tôi, Trần Bắc Kiếm và Lý Cát Phương đều say mềm. Hồ Khuynh Đình là người uống nhiều nhất trong số 3 cô gái, đi đứng không vững, phải nhờ Hoàng Tiểu Nguyệt và Ninh Ninh dìu. Phong Lăng Thu thì không biết điều, tôi nhớ rõ anh ta luôn miệng nói rằng tử lượng của mình kém, tối nay xả thân vì anh em mà uống cùng. Ba chúng tôi chơi chiến thuật xoay vòng ép anh ta uống, muốn xem thám tử lừng danh Phong Lăng Thu say rượu trông thế nào. Kết quả là, khi chúng tôi gần như gục cả, anh ta vẫn thảnh thơi bước về khách sạn với hai tay chắp sau lưng, tử lượng của anh ta đúng là kinh khủng. Khi về đến khách sạn, tôi đã say bất tỉnh nhân sự, thậm chí không nhớ ai đã dìu mình về, càng không biết mình có ngủ đúng phòng không. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, cảm nhận được một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua. Vừa mở mắt ra, tôi hoảng hồn khi thấy trong vòng tay mình có một người phụ nữ đang nằm. Tôi giật bắn người ngồi bật dậy, nhìn kỹ lại, trời ơi, đó là Hồ Khuynh Đình. Chuyện quái gì vậy? Sao cô ấy lại nằm trên giường tôi? Nhưng điều kinh khủng hơn còn ở phía sau, khi tôi liếc ra mép giường, không chỉ có cô ấy mà cả Hoàng Tiểu Nguyệt, Lý Cát Phương và Trần Bắc Kiếm đều nằm lăn lóc ở đó. Cái giường 2 mét này đêm qua đã chịu một trọng lượng quá sức chịu đựng của nó. Chưa hết, trên sàn nhà còn có cả Ninh Ninh. Cô ấy cùng Hồ Khuynh Đình và Hoàng Tiểu Nguyệt vốn uống ít, nhưng tử lượng lại kém, có lẽ lúc dìu chúng tôi về, rượu ngấm nên cũng say gục. Nếu cảnh tượng này mà có thêm Phong Lăng Thu thì đúng là đủ bộ. Khi tôi tỉnh dậy, những người khác cũng lờ đờ mở mắt. Cảnh tượng tiếp theo đúng là chẳng khác gì một bộ phim hài, tất cả đều ngớ người, ai nấy đều nghĩ rằng mình đang mơ, quái thật, cái quái gì thế này. Khi Trần Bắc Kiếm và Lý Cát Phương dần nhận ra tình hình, ba cô gái giật mình tỉnh hẳn. Họ không nói không rằng, lập tức che mặt, chạy ra khỏi phòng như chạy trốn. Còn lại ba gã đàn ông, tôi nhìn họ, họ nhìn tôi, đúng kiểu như ba tên ôn thần vừa gây họa. Lý Cát Phương dõi theo hướng các cô gái bỏ đi, lẩm bẩm với Trần Bắc Kiếm. Thôi xong, chẳng còn cơ hội nữa đâu. Hai, cái rượu quái quỷ gì vậy? Rõ ràng tôi còn chút ý thức, thế mà tối qua lại không nhúc nhích nổi. Trần Bắc Kiếm gõ gõ đầu, rồi quay sang nhìn tôi. Cậu này mới là người sướng nhất, tối qua Hồ Khuynh Đình và Hoàng Tiểu Nguyệt cứ như muốn chui cả vào lòng cậu ấy, thật là. Chương 226, sự việc kỳ dị ở thôn nghèo. Cậu không say à? Vậy sao không biết tự liệu mà ứng xử? Tôi đá một phát vào vai Trần Bắc Kiếm, không ít lần cậu chiếm tiện nghi của người ta đâu nhỉ? Tôi mặc kệ, nhưng đừng có nói lung tung ra ngoài. Chiếm cái gì mà chiếm, tôi còn chẳng có sức mà động đậy nữa ấy chứ. Anh ta lồm cồm bò xuống giường, đầu óc lắc lư, bước loạng choạng về phía cửa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi ra đến cửa, anh ta quay lại, giơ chân đá mạnh vào mông Lý Cát Phương, rồi vù một cái chạy mất. Cậu đá tôi làm gì? Sư phụ đá tôi đá cậu, có vấn đề gì không? Nếu ông ấy đá cậu thì cậu đi mà đá lại ông ấy chứ. Lý Cát Phương vừa xoa mông vừa nhăn nhó nhìn tôi. Được rồi, mau đi rửa mặt, chuẩn bị xuất phát. Tôi đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh Hồ Khuynh Đình nằm chặt trong lòng mình đêm qua, khiến tôi bồn chồn không yên. Trong phòng vệ sinh, tôi bật đèn pin kiểm tra đi kiểm tra lại khắp người, cố tìm xem có điều gì bất thường. Chắc là không xảy ra chuyện gì đâu, nếu thật sự mất sạch thì tôi thiệt thòi quá. Gần 20 năm giữ gìn, chẳng lẽ lại để lỡ lầm như thế này, ai mà chấp nhận nổi. Ở bên ngoài, Lý Cát Phương lên tiếng hỏi: "Sư phụ, chúng ta đi đâu đây? Là vào núi làm vụ kia hay đến thôn Thạch Đầu Khảm? Nếu đi vào núi thì còn thiếu nhiều thứ cần mua. Trước hết đến Thạch Đầu Khảm đã, nhớ nhắc Ninh Ninh tuyệt đối không được nói chuyện Bạch Thi Hàn đang ở đó ra ngoài." Tôi kiểm tra lần cuối, thấy mọi thứ vẫn ổn, rồi mặc quần áo chỉnh tề. "Con đi làm ngay đây," Lý Cát Phương đáp, sau đó rời khỏi phòng tôi. Có lẽ do hơi men chưa tan hết, đầu tôi vẫn ong ong và choáng váng. Tôi tạt nước lạnh lên mặt, nhưng cảm giác mệt mỏi chẳng giảm đi chút nào. Trong lúc đó, hoặc tôi soi xét đi soi xét lại trang phục của mình, hoặc nhìn chằm chằm vào gương đến đờ đẫn. Người trong gương trông thật xa lạ, khuôn mặt từng non nớt nay đã thô ráp hơn, thêm cả hàng ria mép lờ mờ xanh đen. Tóc thì dài đến mức có thể buộc thành đuôi ngựa nhỏ. Nhìn hình ảnh đó, tôi không khỏi cười khổ, thật đáng buồn. Tôi, một kẻ tự nhận hiểu rõ bạn bè và cả kẻ thù, lại chẳng hề chú ý đến chính mình. Thoạt nhìn, tôi còn tưởng trong phòng vệ sinh có một con ma. Tôi cảm giác, từ khi sinh ra đến giờ, chẳng việc gì tôi làm là cho bản thân cả. Như thể tôi chỉ là một con rối bị số phận dắt mũi mà thôi. Sau một hồi tự vấn bản thân, tôi quyết định từ nay về sau, khi không có Hồ Khuynh Khuynh bên cạnh, tôi tuyệt đối không uống say nữa. Đêm qua đúng là may mắn, cả đám đều say bí tỉ. Nếu chỉ có tôi và Hồ Khuynh Đình trên giường, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, tôi chẳng biết phải đối mặt với Hồ Khuynh Khuynh thế nào sau đó. Chết tiệt, mấy người này cũng thật là, uống rượu chẳng ai đáng tin cả. Cuối cùng, tôi phải gọi Lý Hồng Vận ra và dặn cô ấy rằng sau này đừng cứng nhắc nữa. Nếu thấy có chuyện không nên xảy ra mà sắp xảy ra, hãy ra tay ngăn cản. Từ lâu, tôi không còn phong ấn cô ấy nữa. Giờ đây, Lý Hồng Vận đã khác xưa. Sắc khí trên người cô ấy ngày càng nhạt đi, càng lúc càng giống một con người bình thường. Điểm duy nhất chưa thay đổi là cô ấy vẫn rất sợ tôi, làm việc gì cũng dè dặt, thiếu hẳn tính chủ động. Thế mà, khi tôi nói đủ thứ, cô ấy chỉ cúi đầu, đôi mắt u uẩn nhìn chằm chằm tôi, khuôn mặt tái nhợt không chút cảm xúc. "Hiểu ý tôi không?" tôi mệt mỏi hỏi. Cô ấy đột nhiên cúi gập đầu xuống. "Hiểu rồi, thiên sư." Tôi vừa định nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, liền bảo cô ấy về ống tre nghỉ ngơi. Hôm nay đến vùng quê, chắc chắn sẽ có cơ hội để cô ấy phát huy khả năng. "Thầy ơi, khách sạn bảo trả phòng rồi, thầy chuẩn bị xong chưa?" Tiếng gọi của Ninh Ninh vang lên ngoài cửa. Tôi vội vã bước ra khỏi nhà vệ sinh, thu dọn hành lý rồi đi ra ngoài. Hóa ra mọi người đã dọn dẹp xong cả, tập trung ngay trước cửa phòng tôi. Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt cũng có mặt. Thấy tôi bước ra, Phong Lăng Thu chắp tay nói: "Anh vệ, sớm đi sớm về nhé, tôi xem có hôm nào rảnh thì mời anh một bữa, tiện bàn chuyện hợp tác." Nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi bất giác nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng tối qua, khi ba gã trai không tài nào chuốc say được anh ta. Chỉ cần nghe nhắc đến hai chữ uống rượu, cả người tôi suýt run lên. Dẫu vậy, tôi vẫn gật đầu, nói sẽ về sớm nhất có thể. Trong nháy mắt, Trần Bắc Kiếm và Lý Cát Phương đã thay đổi hoàn toàn, khuôn mặt bóng bẩy tràn đầy tinh thần, nhưng ba cô gái lại hoàn toàn khác hẳn. Ai nấy đều mang nét mặt ngượng ngùng, kể cả Hồ Khuynh Đình, người mà tôi luôn mặc định là mặt dày, giờ đây cũng tránh né ánh mắt của tôi, trông không thoải mái chút nào. Cô ấy mà cũng biết ngượng sao? Điều này thực sự làm tôi mở mang tầm mắt. Tôi giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục vừa trò chuyện với Phong Lăng Thu vừa bước ra khỏi khách sạn. Anh ta kể rằng, gần đây Đông Bắc đã xảy ra hai vụ án và hỏi tôi có cách nào để khiến đối phương phải e dè không. Trong lòng tôi nghĩ, làm gì có cách nào uy hiếp đối phương. Chúng không tiếp tục gây rối ở tỉnh lỵ, một phần là vì tôi đã phá tan xào huyệt của chúng, khiến công sức đổ sông đổ bể, rất khó gây dựng lại. Phần khác là vì đại sư huynh đã ra mặt, khiến chúng không muốn dây dưa thêm ở đó. Điều đó không có nghĩa là chúng sợ chúng tôi. Vậy nên, cách xử lý vẫn phải giống như trước, tìm ra xào huyệt để ngăn chúng tiếp tục hại người. Nhưng cứ làm mãi thế này không phải giải pháp. Tôi phải sớm tìm hiểu rõ nguồn gốc của bọn chúng, xem đám người này là ai, tại sao lại bắt người rồi dùng túi vỏ cây gói lại, và mục đích cuối cùng là gì. Chuyện này không đơn giản, rất có thể sau lưng còn có một âm mưu lớn. Nghĩ đến đây, tôi nói với Phong Lăng Thu, trước khi tôi quay lại, anh đừng làm kinh động bọn chúng. Dù sao các anh cũng không ngăn được chúng, chỉ làm chúng đề phòng hơn thôi. Phong Lăng Thu chỉ gật đầu, còn có làm theo hay không thì tùy anh ta, tôi cũng chẳng bận tâm. Sau đó, chúng tôi bàn giao chuyện ở Thạch Đầu Khảm ngay bên lề đường. Toàn bộ việc này tôi giao cho Ninh Ninh phụ trách, từ ghi nhớ lộ tuyến đến liên hệ với đối phương. Tạm biệt Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt, chúng tôi lên đường thẳng tiến đến Thạch Đầu Khảm. Thành phố này quá xa lạ đối với tôi, vừa lên xe là tôi hoàn toàn mất phương hướng. Hơn nữa, Hồ Khuynh Đình và Ninh Ninh vẫn đang xấu hổ vì chuyện tối qua, cả quãng đường chẳng ai nói gì. Quãng đường dài 30 km, mất khoảng 40 phút để đi từ thành phố phồn hoa vào vùng núi thăm thẳm, rồi từ đó đến một ngôi làng nhỏ, trông có vẻ lạc hậu. Đến cổng làng, Ninh Ninh liên hệ với người cần gặp. Không ngờ, đó lại là một gia đình giàu có. Giữa một ngôi làng mà phần lớn là những ngôi nhà cấp 4, một căn biệt thự nhỏ sừng sững tọa lạc ngay trung tâm, trông như hạc giữa bầy gà. Người tài xế nghe nói chúng tôi muốn đến nhà đó, lập tức tò mò hỏi chúng tôi đến đây làm gì. Ninh Đinh liền quay sang, nhướng mày hỏi lại, anh để ý chúng tôi làm gì, có chuyện gì muốn nói à? Tài xế cười nhạt, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nghe nói nhà này có vấn đề. Nghe đồn họ gây họa ở ngoài rồi cả gia đình kéo nhau về đây trốn nạn. Mấy hôm trước, từ trong làng ra ngoài đường đâu đâu cũng thấy tiền của họ vứt đầy. Cả nhà từ già đến trẻ toàn một lũ xấu xa, cứ tưởng dùng tiền là có thể chuyển họa sang người khác. Đây gọi là phá tài tiêu tai, Trần Bắc Kiếm nói. Ai nhặt tiền của họ thì sẽ bị vận xui đeo bám. Ở chỗ chúng tôi, chiêu này thường được dùng để mượn dương thọ. Kệ đi, cứ vào xem rồi tính, tôi đáp. Chiêu này chưa hết, mời bạn bấm sang trang sau để đọc tiếp nội dung hấp dẫn. Nghe giọng các anh, chắc là người nơi khác tới. Sao thế? Được nhà họ Thạch mời tới làm thầy phong thủy à? Tài xế tò mò hỏi chúng tôi. Anh bạn này cũng có mắt nhìn đấy. Không sai, đạo trưởng đây lặn lội đường xa đến để giúp nhà họ Thạch giải quyết vấn đề. Trần Bắc Kiếm làm ra vẻ thâm trầm bí ẩn. Tôi nhẹ nhàng dẫm lên mũi giày hắn, ra hiệu đừng nói linh tinh. Lúc này hắn mới giật mình ngừng lại. Ồ, tôi chuyên chạy tuyến băng thành và các làng mạc quanh đây. Chỉ riêng tháng này, tôi đã chở không dưới 10 ông thầy từ nơi khác đến rồi. Nhưng cuối cùng, mấy ông đó đa phần bị dọa đến mức ngất xỉu, chính tay tôi phải đưa vào viện. Tôi thấy các anh trẻ thế này, tốt nhất đừng dính vào chuyện này làm gì. Không ngờ tài xế này đã quen với những chuyện thế này, anh ta còn bổ sung. Cũng chẳng còn cách nào, trong bán kính 10 dặm quanh đây, các thầy cúng lớn, kể cả những người chuyên thờ Mã Tiên đều đã đến giúp nhà họ Thạch rồi. Cuối cùng, hai người phát điên, một người chết, còn một người thì bỏ trốn ngay trong đêm. Giờ họ chỉ còn nước tìm người nơi khác tới. Trong lúc nói chuyện, xe đã đỗ lại trước cổng biệt thự. Khi chúng tôi chuẩn bị xuống xe, một chiếc ô tô màu đen từ trong biệt thự chạy ra. Tôi chỉ vô tình liếc qua, nhưng bỗng thấy có điều gì đó không đúng. Khi vừa bước chân xuống xe, tôi chợt nhớ ra, nhìn chiếc xe đang đi xa, bất giác nói, sao lại là cô ấy? Sư phụ, có chuyện gì vậy? Lý Các Phương nhìn theo ánh mắt tôi hướng về chiếc xe. Tôi lắc đầu, cau mày nhưng không trả lời. Hôm qua, Ninh Ninh định trả lại tôi 2.000 đồng, nhưng tôi bảo cô ấy giữ để chi tiêu cho cả nhóm trong mấy ngày tới. Vì vậy, việc thanh toán tiền xe là do cô ấy lo liệu. Không ngờ, tài xế lại không lấy tiền, chỉ vẫy tay với Ninh Ninh, cười tự đắc. Không vội, lát nữa thanh toán một thể. Trong vòng 10 phút, các anh chị lại phải lên xe tôi mà về thôi. Sao anh lại nói vậy? Ninh Ninh khó hiểu nhìn tôi. Những người trước đây, lâu nhất cũng chỉ trụ được 7, 8 phút. Sau đó, tôi phải vào tận nơi khiêng ra. Ha ha, nhóm các anh đông thế này chắc không đến mức ngất xỉu hết đâu. Tôi chờ ở đây nhé, tài xế đáp. Nghe ghê vậy, Trần Bắc Kiếm hít sâu một hơi, khoanh tay xoa cằm quan sát căn biệt thự nhỏ trước mắt, nhìn cũng đâu có gì khác lạ đâu nhỉ. Này ông tài già, làm gì mà coi thường sư phụ tôi vậy, dám cá cược không? Nếu trong vòng 10 phút bọn tôi ra ngoài, ông trả gấp đôi tiền xe. Nếu không ra được, coi như ông chở miễn phí, thế nào? Lý Các Phương không hài lòng, nhìn tài xế đầy thách thức. Tôi tưởng Lý Các Phương nói vậy thì tài xế sẽ im lặng, ai ngờ, ông ta lại cười phá lên. Có gì mà không dám cược, được thôi, tôi chờ các anh. Chương 227, bầu không khí kỳ lạ trong biệt thự. Cách người tài xế kiên nhẫn chờ đợi cùng vẻ tự tin của ông ta khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Chắc chắn ông ta không đùa. Tôi nhìn chằm chằm ông trong vài giây, lòng đầy hiếu kỳ về căn biệt thự nhỏ trước mặt. Một chuyện kỳ quái đến mức nào mới có thể khiến các chuyên gia âm dương từ nơi khác đến đây đều phải nhập viện hoặc tháo chạy. Thực tế, khi mời người từ nơi khác, khả năng gặp phải kẻ lừa đảo giang hồ là không nhỏ. Điều này có thể đổ lỗi cho sự thiếu chuyên môn của họ. Nhưng theo tôi biết, ở Đông Bắc, những nhân vật kỳ tài trong dân gian không phải hiếm, từ đệ tử của Xuất Mã Tiên đến các bà đồng nhảy thần. Những người này đã kế thừa truyền thống hàng ngàn năm, làm sao lại bị một sự việc tà ma dọa đến mức chạy trốn hoặc thiệt mạng. Nghĩ vậy, tôi không để ý đến thái độ của người tài xế nữa mà thẳng lưng đi vào sân biệt thự. Hai bóng người đứng đợi. Khi chúng tôi bước vào sân, có hai người đang đứng dưới hiên nhà. Một cô gái trẻ tầm 20 tuổi và một người phụ nữ trung niên hơn 50. Điều kỳ lạ là cả hai đều mặc áo choàng đỏ giống hệt nhau, khuôn mặt lại cực kỳ giống nhau, từ sống mũi khoằm đến đôi mắt sắc lạnh như mắt chim ưng. Hai người đứng trong bóng râm, quan sát chúng tôi, tạo thành một cảnh tượng kỳ quái đến khó tả. Lúc này, Trần Bắc Kiếm đứng phía sau tôi, nhỏ giọng thì thầm. Nhìn mặt họ thật hung ác, rõ ràng là những người làm giàu nhờ tà đạo. Anh nhìn quầng thâm dưới mắt họ kìa, chắc chắn đã bị hành hạ rất lâu rồi. Ninh Ninh cũng lí nhí nói, sư gia, con tự nhiên cảm thấy rất sợ, họ giống ma quá. Tôi quay lại nói với cô bé, nếu sợ thì ở lại ngoài này với nhị tỷ, đừng vào trong, để chúng tôi vào xem trước. Hồ Khuynh Đình không tỏ ra lo lắng gì, nhưng Ninh Ninh thì bị hai người phụ nữ kia làm cho khiếp đảm. Nghe tôi nói vậy, cô bé lập tức gật đầu và dừng lại, không tiến thêm bước nào. Phải biết rằng đôi mắt của Ninh Ninh có thể nhìn thấu âm dương. Nếu cô bé nói hai người này giống ma, điều đó chứng tỏ họ không phải người bình thường. Tôi đoán rằng ba ngọn đèn dương trên người họ gần như đã tắt hết. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Chúng tôi ba người tiến đến gần, có thể thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt người phụ nữ lớn tuổi. Bà ta mệt mỏi nói, các cậu là người được bạn bè từ phương Nam giới thiệu đến, đúng không? Đúng vậy, tôi gật đầu. Chẳng giấu gì các cậu, hôm nay nhà tôi đã tiếp hai nhóm người. Một nhóm từ tận phương Nam đến đây, vừa nhìn một cái đã sợ hãi bỏ chạy. Nhóm còn lại là những người có tiếng tăm lớn. Họ xem xét xong liền quay về lấy đồ, lát nữa sẽ trở lại. Ánh mắt sắc như chim ưng của bà ta dán chặt vào tôi. Loại ánh mắt này vốn đã mang cảm giác độc địa, thêm vào đó là khí âm thịnh dương suy trên người bà, khiến tôi bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi nghĩ thầm, người phụ nữ này chắc là một bà đồng. Vậy ý bà là, chúng tôi đến muộn rồi, Trần Bắc Kiếm hỏi. Không hẳn, mấy năm nay, chúng tôi chạy khắp nơi cầu cứu, chiêu mộ khắp thiên hạ dị nhân. Chỉ cần thành công một lần là được, nhiều người hơn thì cơ hội thành công cũng lớn hơn. Nhưng tôi thấy các cậu trẻ như vậy, nên muốn nói thẳng trước khi các cậu tham gia. Có vẻ các đạo sĩ thiên hạ thật sự kém cỏi nhỉ. Thương cho bà quá, Lý Các Phương vừa nói vừa huých tay tôi. Sư phụ, đến lượt người ra tay rồi. Tôi lườm cậu ta một cái, rồi quay sang người phụ nữ lớn tuổi. Chúng tôi sẵn sàng thử, thêm một người, thêm một cơ hội. Nếu vậy, tôi xin hoan nghênh. Người phụ nữ gật đầu, sau đó quay sang cô gái trẻ bên cạnh. Này con, dẫn các vị đây đi xem anh trai con đi. Người phụ nữ trẻ không nhìn chúng tôi lấy một lần, chỉ nói gọn lỏn, đi theo tôi, rồi đi thẳng về phía căn phòng bên trái của biệt thự, dáng vẻ như đã quá quen với việc này. Biệt thự nhỏ mang phong cách khá độc đáo, tầng 1 chia làm 2 gian, gian bên trái là phòng chúng tôi chuẩn bị đến, còn gian bên phải là phòng khách. Liếc qua một cái, tôi thấy phòng khách đầy áp thức ăn nóng hổi, có hai đứa trẻ đang ngồi ăn cơm. Chúng tôi đến đây khi bụng rỗng, định rằng sẽ dùng bữa tại nhà chủ, nhưng giờ thì rõ rồi họ đã quá quen với việc mời thầy cúng, pháp sư đến vài phút rồi bị dọa chạy mất dép. Ngay cả câu mời cơm xã giao họ cũng không buồn nói. Sau khi mời chúng tôi vào, bà lão liền quay lại phòng khách, không ngoái đầu nhìn một lần, tiếp tục ăn cơm. Chúng tôi đi theo người phụ nữ trẻ vào gian bên trái, rồi leo lên tầng trên. Vừa bước vào nhà, tôi lập tức cảm nhận có gì đó không ổn. Bầu không khí ở đây quá khác thường, một cảm giác mà tôi chưa từng gặp qua, thật sự kỳ quái. Thông thường, nếu trong nhà có thứ gì bẩn, không khí sẽ trở nên âm u, lạnh lẽo và nặng nề. Mức độ âm khí sẽ phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm của thứ đó, thứ càng mạnh, khí lạnh càng đậm đặc. Nhưng ở đây, không khí lại không có chút âm khí nào, thay vào đó là một cảm giác đè nén đến ngột ngạt. Không có bất kỳ mùi gì lạ trong không khí, nhưng tôi lại thấy như bị bóp nghẹt cổ họng ngay khi vừa bước vào. Thậm chí, mỗi bước đi dường như nặng nề hơn rõ rệt. Quái lạ thật, không có âm khí mà sao lại giận người thế này. Trần Bắc Kiếm giơ tay lên, da gà trên cánh tay nổi lên từng mảng. Tôi nuốt nước bọt, vội vàng nhận lấy ba lô từ tay Lý Các Phương, vừa bước đi vừa lấy đạo bào ra khoác lên người. Chiếc đạo bào này lần trước ở Thanh Khâu bị đâm thủng vài chỗ, còn dính không ít máu của tôi. Tôi chưa giặt nó, không phải vì lười, mà vì giữ nguyên thế này thì uy lực lại mạnh hơn, giống như thanh kiếm từng uống máu có thể khiến tà ma sợ hãi hơn. Khi khoác đạo bào lên người, cảm giác bị bóp nghẹt cổ lập tức biến mất. Nhưng thay vì thấy nhẹ nhõm, tôi lại càng thêm căng thẳng. Thứ gì đó ở đây thực sự khác thường, đến mức gây ra những chuyện kỳ quái thế này. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến tầng 2, người phụ nữ trẻ dừng lại trước cửa một căn phòng gần ban công, rồi quay đầu nhìn tôi với vẻ thất vọng, ánh mắt lại hướng về phía sau lưng tôi. Tưởng rằng có thứ gì xuất hiện, tôi quay lại nhìn, chỉ thấy Trần Bắc Kiếm còn tạm ổn, chỉ là mặt mày tái nhợt hơn trước. Nhưng Lý Các Phương thì khác hẳn, mồ hôi ướt đẫm trán, tay bóp cổ, ra sức thở dốc. Chuyện gì vậy? Tôi nhìn chằm chằm hắn hỏi. Hắn cắn răng, khó khăn nói. Thầy ơi, như có ai đang bóp cổ con, khó chịu quá. Tôi quan sát hắn một lát, rồi cởi đạo bào đưa cho hắn. Khoác cái này lên, nhớ kỹ, không được luồn tay vào ống tay áo. Đạo bào này không phải thứ ai cũng có thể mặc tùy tiện. Nếu tay đưa vào hai ống tay áo, đó sẽ là trạng thái phụ thể. Với mạng mệnh yếu ớt của Lý Các Phương, mặc thế này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo lớn. Ngay khi cởi đạo bào, cảm giác bị bóp cổ quay lại ngay. Nhưng tôi chịu được, chỉ hơi khó chịu một chút, vì khí dương trong người tôi mạnh hơn bất kỳ ai trong nhóm, nên có thể cố gắng chịu đựng. Ôi trời, không sao nữa rồi. Lý Các Phương khoác đạo bào lên, ngay lập tức cảm thấy sảng khoái. Thầy ơi, con không ngờ cái áo rách dưới của thầy lại là báu vật thế này. Tôi vội ngăn hắn lại, lo rằng tên nhóc này sẽ không nghe lời, lại cố tình làm ra vẻ để khoe khoang, nên tôi kéo ống tay áo đạo bào của hắn buộc thành nút. Sau đó, tôi quay sang nói với cô gái. Không sao nữa rồi, dẫn chúng tôi vào đi. Cô gật đầu, rồi đẩy cửa ra. Giữa ban ngày ban mặt, nhưng trong phòng ngủ lại tối đen như mực. Khi chúng tôi bước vào, cô bật đèn lên, lúc này mới nhận ra cửa sổ đã bị bịt kín. Không chỉ rèm được kéo chặt, mà còn có cả ga trải giường phủ lên, tăng thêm mức độ ngăn chặn ánh sáng mặt trời. Xảy ra chuyện tà ma thì càng phải phơi nắng nhiều hơn mới đúng, sao lại chặn hết ánh sáng thế này? Trần Bắc Kiếm hỏi cô gái. Cả nhà chúng tôi không dám tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, một khi tiếp xúc, sẽ xảy ra chuyện. Tôi và mẹ tôi còn đỡ, chỉ cần không đứng dưới nắng quá lâu thì không sao. Nhưng anh trai tôi thì khác, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng là cơ thể lạnh toát, cứng đờ, cô gái đáp với giọng bình thản. Tôi thầm nghĩ, triệu chứng này đúng là chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy bao giờ. Trên giường nằm một người đàn ông trông đã bệnh rất nặng, khoảng 30 tuổi. Anh ta cũng mặc một bộ đồ đỏ, khuôn mặt có nhiều nét giống với cô gái. Tôi thầm nghĩ, đúng là ghen nhà này không thể chê vào đâu được. Nhìn cô gái và chàng trai kia, chắc chắn là con ruột của bà cụ. Người đàn ông mặt mày tái nhợt, không có chút sắc hồng nào, ánh mắt trống rỗng nhưng lạnh lẽo, không chớp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào chúng tôi mà không nói lời nào. Ánh mắt ấy khiến tôi nổi da gà trên cổ tay. Nếu không phải cô gái dẫn chúng tôi vào, tôi còn tưởng có một đôi mắt ma quỷ đang nhìn mình. Anh trai tôi không thể nói chuyện, đã giữ trạng thái này suốt 2-3 năm rồi, cô gái thở dài. Mỗi đêm tôi đều mơ thấy anh ấy. Trong mơ, anh ấy nói với tôi rằng dưới gầm giường có thứ gì đó, khiến anh ấy rất sợ hãi. Chương 228, dưới gầm giường có ma. Câu nói của cô gái khiến tôi không khỏi nhíu mày. Tôi nhìn về phía chiếc giường. Nó giống như giường đôi trong khách sạn, với một khe hở rất nhỏ giữa gầm giường và sàn nhà. Cạnh giường có đặt vài món đồ, một chiếc chậu đầy cho giấy, bên cạnh là một bát táo đã gần thối, trên quả táo còn cắm một nắm hương đã cháy hết. Khung cảnh này khiến ngay cả tôi cũng cảm thấy rùng rợn từ trong tâm khảm. Những thầy trước đây bị dọa ngất là do nhìn thấy anh trai cô mà sợ đến ngất sao? Trần Bắc Kiếm hỏi. Không thể nào đâu, sư bá, chỉ nhìn thế này mà ngất thì còn làm thầy kiểu gì nữa. Lý Các Phương lúc này đang rất tự tin, nói với giọng mạnh mẽ. Trên người hắn còn đang mặc đạo bào của tôi, khí thế tăng vọt. Không phải, cô gái lắc đầu, sau đó chỉ vào gầm giường. Ai nhìn vào gầm giường, người đó sẽ bị dọa ngất. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy có người không bị ngất, chính là hai người mà mẹ tôi nói sẽ quay lại đó. Nghe nói trước đó đã có cao thủ, tôi tự nhiên cảm thấy áp lực. Không thể để bản thân bị mất mặt được, tôi nhìn chăm chăm vào gầm giường, rồi hỏi cô gái. Hai câu hỏi. Thứ nhất, nếu trong mơ anh cô nói dưới gầm giường có thứ gì đó, và mọi người nhìn vào đều gặp chuyện, tại sao các cô không thử đổi phòng? Thứ hai, ai bảo cả nhà cô mặc đồ đỏ? Đã đổi phòng vài lần rồi, nhưng vô ích, cô gái nói, cắn môi, vẻ mặt đầy đau khổ. Còn đồ đỏ là do một thầy trước đây bảo chúng tôi mặc. Trước kia, ban đêm tôi và mẹ thường cảm thấy có người bóp cổ. Nhưng từ khi mặc đồ đỏ, hiện tượng đó không còn nữa. Tôi và Trần Bắc Kiếm nhìn nhau, ánh mắt của anh ấy nói rằng anh ấy cũng chưa từng gặp trường hợp như thế này. Thật kỳ quái vậy sao? Lý Các Phương vừa nói vừa tiến lại gần giường. Để tôi xem thử. Tôi vừa kéo Trần Bắc Kiếm về phía sau, vừa đá vào mông anh ta một phát để chặn lại. Ánh mắt tôi dừng trên người cô gái và hỏi. Cô đã từng nhìn thấy dưới đó có thứ gì chưa? Cả nhà chúng tôi đều nhìn rồi, nhưng chẳng thấy gì cả. Hình như chỉ có người ngoài mới nhìn được. Nói đến đây, cô ta bỗng im bặt, không dám nói tiếp. Ừm, quả thật có gì đó rất kỳ quái. Trần Bắc Kiếm cau mày, sau đó từ từ cúi xuống. Tôi, Trần Bắc Kiếm, hành nghề âm dương đã 5 đến 6 năm, lần đầu tiên gặp chuyện lạ như thế này. Để tôi xem thử, là kẻ đáng yêu nào đang làm loạn ở dưới kia. Nói xong, anh ta đã áp nửa khuôn mặt xuống sàn, nhìn chằm chằm vào gầm giường. Cả ba chúng tôi đều nín thở quan sát, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nhưng không ngờ được, lúc đầu Trần Bắc Kiếm vẫn giữ vẻ tự tin. Chỉ cần liếc mắt nhìn xuống gầm giường, ngay lập tức, da gà nổi khắp người anh ta, mồ hôi lạnh túa ra, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Chưa đầy 3 giây, cả cơ thể anh ta mềm nhũn như một con chó chết, ngã quỵ xuống đất không thể động đậy. Sư bá sao vậy? Lý Các Phương vội vàng đỡ anh ta dậy. Trần Bắc Kiếm thở hổn hển, ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi. Sư đệ, có ma. Tay áo pháp phục, mau khoác cho sư bá của cậu. Tôi bảo Lý Các Phương, sau đó không do dự, cúi người áp mặt xuống sàn để nhìn vào gầm giường. Tôi muốn xem thử thứ gì có thể dọa cho một người đã hành nghề âm dương 5 đến 6 năm như Trần Bắc Kiếm phải sợ đến thế. Cảnh tượng dưới gầm giường. Bên dưới là một mảng tối đen như mực, ban đầu tôi chẳng thấy gì cả. Nhưng sau vài giây nhìn chăm chú, tôi bất chợt thấy hai điểm trắng mờ mờ ở một góc, hình như chúng đang chuyển động. Đó là thứ gì? Tôi nhìn kỹ hơn, ban đầu không rõ, nhưng sau khi quan sát cẩn thận trong khoảng 10 giây, tôi nhận ra, đó là một đôi mắt. Ngay từ lúc tôi cúi xuống, đôi mắt ấy đã nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là một đôi mắt không khác mấy so với mắt người thường, nhưng kỳ lạ ở chỗ, tôi lại có thể nhìn thấy chúng rõ ràng trong bóng tối. Khi tôi còn đang suy nghĩ, đột nhiên một bóng đỏ mờ ảo hiện lên, di chuyển như một con giun khổng lồ đang bò trườn dưới gầm giường. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, tôi lập tức bật dậy. Mặc dù không bị dọa ngã quỵ như Trần Bắc Kiếm và cũng không sợ đến mức tột độ, nhưng cơ thể tôi lại phản ứng mạnh mẽ trước cảnh tượng đó, cả đầu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi lau trán, thở dài. Chuyện này không dễ giải quyết đâu. Hy vọng mới. Anh không sao ư? Cô gái bất chợt thốt lên, vẻ mặt đầy phấn khích. Tôi quay lại nhìn cô ta. Cô nói xem, người đến trước tôi có hứa hẹn gì với gia đình cô không? Không, không hẳn là hứa. Anh ta chỉ để lại một câu nói. Nguyên văn là, thiên hạ đạo thuật phân Nam Bắc, Nam có tà thuật thanh thuật, Bắc có dương thần huyền vũ. Mà anh ta là đệ tử chân truyền của Bắc huyền vũ. Nói xong, anh ta bảo sẽ quay về lấy pháp khí, rồi đi mất. Cô gái nhìn tôi với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Không ngờ hôm nay may mắn đến vậy, một lúc lại có hai cao nhân trẻ tuổi đến giúp. Sau đó, cô ta chớp mắt, bổ sung thêm. Nhưng anh, có vẻ còn lợi hại hơn, người kia vừa nhìn xuống đã bị dọa đứng hình mất nửa ngày. Thật tuyệt vời, đại sư, xin anh hãy giúp anh trai tôi, cầu xin anh. Nói đến đây, cô gái đột nhiên quỳ sụp xuống đất, mặt đầy vẻ khẩn khoản. Nam Thanh Thuật, chính là đại sư huynh của tôi Thanh Thuật đạo nhân. Quả nhiên, danh tiếng của đại sư huynh lừng lẫy khắp thiên hạ, chỉ tiếc rằng không biết kẻ ác ý nào đã gán cho huynh ấy danh hiệu tà tu. Nhưng Bắc Huyền Vũ thì tôi chưa từng nghe đến, có lẽ do tôi mới vào nghề chưa lâu. Tuy nhiên, người có thể sánh ngang với đại sư huynh chắc chắn cũng là một nhân vật không tầm thường. Tôi không dám đưa tay đỡ cô gái kia dậy, vì tôi không chắc mình có thể giải quyết được chuyện này. Nguyên nhân, nói ra e rằng hơi đáng sợ, thứ dưới gầm giường kia không phải thứ dễ chọc vào. Tôi nghi ngờ đó là người dưới, nhưng vì tôi chưa thực hành được bao nhiêu từ khi rời núi, kiến thức còn hạn hẹp, nên chưa dám chắc chắn. Do dự một lúc, thấy Trần Bắc Kiếm đã hồi phục dần sau khi khoác đạo bào của tôi liền khoanh tay đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với cô gái. Cô xuống đây, tôi hỏi vài câu. Rất nhanh, cả nhóm chúng tôi đi xuống tầng dưới. Cô gái không có vẻ gì vội vàng muốn biết tôi sẽ hỏi gì, mà mở lời trước. Các vị đại sư đường xa tới đây, chắc chưa ăn uống gì phải không? Để tôi làm chút đồ ăn, mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện được chứ? Cũng được, tôi đói đến tóp bụng rồi đây, Lý Các Phương lên tiếng. Đúng là bụng cũng hơi đói, nhưng tôi không dám tùy tiện ăn bữa cơm này. Làm việc phải biết cân nhắc, nếu vì kiếm chút tiền mà gây họa lớn, thì chẳng đáng chút nào. Tôi lắc đầu, định nói không cần chuẩn bị cơm, nhưng ngay lúc đó, một chiếc xe bất ngờ chạy vào sân. Nhìn kỹ, đó chính là chiếc xe đen vừa rời đi lúc nãy. Sao lại quay lại? Lẽ nào người mà vị cao nhân trước nói chính là người trên chiếc xe này? Tôi theo bản năng quay người tìm chỗ trốn, nhưng chưa kịp đi vài bước, đã nghe thấy Lý Các Phương khẽ reo lên. Ôi trời, thầy ơi, nhìn kìa, cô gái ngồi ghế phụ kia xinh quá, giống sư mẫu Bạch Như Đúc. Không đúng, không phải giống, mà chính là chị ấy. Chương 229, một sự việc kỳ lạ khác. Không phải giống đâu, đúng là cô ấy thật. Trần Bắc Kiếm vừa nói vừa nhìn tôi. Nói thật nhé, nếu không tận mắt thấy, tôi cũng không dám tin lại gặp cô ấy ở đây. Anh nói xem, sao có thể như vậy chứ? Đúng vậy, sao có thể chứ? Trong mắt tôi, cô ấy là một cô gái vô cùng bảo thủ, không giỏi giao tiếp. Một người đã học mười mấy năm ở tỉnh lỵ, bên cạnh không có lấy một người bạn thân. Sao cô ấy có thể mới đến Đông Bắc hơn một tháng mà đã xuất hiện cùng một người đàn ông lạ mặt ở một ngôi làng heo hút thế này? Quan trọng hơn, đây lại là một gia đình nhạy cảm. Câu nói của Trần Bắc Kiếm rất đúng, dù có thế nào, cũng không thể tin nổi lại gặp cô ấy ở đây. Không thể nào, sư mẫu Bạch rảnh rỗi đến mức chạy đến nơi này làm gì? Hơn nữa, gã lái xe kia cũng khá bảnh trai đấy chứ. Ôi trời, Lý Các Phương quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Thầy ơi, không lẽ sau khi đến Đông Bắc, sư mẫu Bạch đã lấy chồng rồi? Im miệng, đừng nói bậy, Trần Bắc Kiếm quát hắn một cái. Thì con chỉ nói thế thôi, sư mẫu Bạch là người tùy tiện đi chung với đàn ông khác sao? Lý Các Phương vẫn không chịu phục. Trong lúc chúng tôi đang đoán già đoán non, chiếc xe đã dừng bên bức tường trong sân. Lúc này, Ninh Ninh đang đứng phơi nắng trong sân, dường như đã nhận ra Bạch Thi Hàn. Cô chạy đến bên ghế phụ, cúi xuống nhìn qua cửa kính, rồi thốt lên đầy kinh ngạc. Bạch Thi Hàn, sao lại là cô? Thế là chắc chắn rồi, không thể nhầm lẫn. Đệ tử của tôi từng ngày nào cũng làm việc cùng sư mẫu Bạch, cô ấy không bao giờ nhận nhầm người. Lý Các Phương nói rồi bước nhanh về phía đó. Chuyện này kỳ lạ thật, chết tiệt, tôi nghĩ mãi mà không hiểu sao cô ta lại có mặt ở đây. Anh nói xem. Trần Bắc Kiếm còn chưa nói hết câu, tôi đã bước vào phòng khách của biệt thự. Lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi đang cùng hai đứa trẻ vài tuổi ăn cơm. Thấy tôi bước vào, cô gái trẻ lập tức đi theo, hô lên với người phụ nữ. Mẹ, anh con có hy vọng rồi, vị đại sư này rất giỏi, ông ấy có thể chữa khỏi bệnh cho anh con. Tôi choáng váng, bao giờ tôi nói có thể chữa khỏi đâu chứ. Nghe xong, người phụ nữ gần như đánh rơi bát xuống đất. Bà ta kích động đến mức định đứng dậy ngay, nhưng tôi giơ tay ra hiệu bảo bà ngồi xuống. Tôi ngồi xuống góc sofa và nói. Trước khi làm rõ ngọn nguồn câu chuyện, tôi không dám hứa là có thể chữa khỏi. Không, nhất định ông có thể giúp anh con. Đã lâu như vậy rồi, chúng tôi gặp đủ mọi đại sư từ khắp nơi trên cả nước, nhưng không ai khiến tôi cảm thấy giỏi giang như ông. Đại sư, tôi cầu xin ông, xin hãy cứu anh con. Cô gái vừa nói vừa định quỳ xuống. Xem ra bệnh tình của anh trai cô đã khiến cả gia đình kiệt quệ, cứ có chuyện gì là lập tức quỳ xuống cầu xin người ta. Tôi chuyển chủ đề hỏi cô. Hai người đi ô tô tới bên ngoài kia có phải là đệ tử truyền nhân của Bắc Huyền Vũ mà cô nhắc tới không? Cô gái liếc ra ngoài, rồi gật đầu. Đúng vậy, đại sư, chính là người đàn ông lái xe, còn cô gái đi cùng, tôi không rõ lắm, chắc là vợ anh ta. Tôi hơi sững lại, sau đó nói với cô. Cô đứng lên trước đi, một lát nữa tôi muốn nghe họ nói gì đã. Nói xong, tôi im lặng nhìn ra phía cửa, không biểu lộ gì thêm. Vậy để tôi vào bếp nấu vài món cho ông. Đại sư, xin đừng rời đi, cô gái nói rồi đứng dậy đi vào bếp. Nhìn tình hình này, cái gọi là truyền nhân của Bắc Huyền Vũ cũng không có gì nổi bật. Chỉ cần nhìn khí chất, tôi biết họ không vượt qua mình. Người ta thường nói, ánh mắt của người bình thường sáng suốt lắm. Những người dân bình thường chỉ cần nhìn cũng phân biệt được đâu là người tài giỏi, đâu là kẻ tầm thường. Bên ngoài nghe có vẻ náo nhiệt, tôi nghe thấy tiếng Lý Các Phương và Ninh Ninh đang nói chuyện với Bạch Thi Hàm. Rất nhanh sau đó, họ cùng nhau đi vào nhà, dẫn đầu là người đàn ông lái xe. Khi nhìn thấy khuôn mặt anh ta, tôi không khỏi dâng lên một cảm giác tự ti. Anh ta trông giống như một ngôi sao điện ảnh, da trắng mịn, sống mũi cao, lông mày kiếm và ánh mắt lạnh lùng. Một chàng trai hoàn hảo, khoảng chừng 25 tuổi. Người đàn ông bước vào, liếc tôi bằng đôi mắt lạnh lùng, sau đó tự nhiên ngồi xuống sofa đối diện tôi. Ngoài Hồ Khuynh Đình không vào, Trần Bắc Kiếm, Lý Các Phương và Ninh Ninh đều theo sau, ngồi xuống bên cạnh tôi. Còn Bạch Thi Hàm, cô đứng sau lưng người đàn ông kia, hai tay nắm chặt, cúi đầu, không dám nhìn tôi, trông giống như một người hầu. Cô giả vờ không quen tôi cũng không tiện chào hỏi trước. Có lẽ cô ấy có nỗi khổ tâm riêng, với năng lực của mình, cô hẳn đã biết tôi sẽ đến đây. Nếu không phải bất đắc dĩ, cô sẽ không chọn quay lại khi biết rõ sẽ gặp tôi. Dù thế nào, có lẽ cả hai nên để cho nhau một chút không gian. Có lẽ vì trong cùng một ngày có hai nhóm người đến đem lại hy vọng, người phụ nữ lớn tuổi rơi vào trạng thái bối rối. Khi bà tỏ ra luống cuống, cả căn phòng rơi vào bầu không khí yên lặng đầy ngượng ngập sau khi mọi người đã ngồi xuống. Tôi chẳng quan tâm đến ai, chỉ suy nghĩ về tình trạng của người đàn ông trên lầu. Nhưng Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương thì khác, họ nhìn chằm chằm người đàn ông kia bằng ánh mắt đầy khó chịu, nhìn lâu như thể anh ta nợ họ 200 triệu vậy. Sau một thoáng im lặng, người đàn ông nhìn Lý Các Phương và Trần Bắc Kiếm, rồi hỏi: "Hai vị đạo hữu, chẳng hay chúng ta có thủ oán gì với nhau sao?" Không ngờ lần này Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương lại ăn ý, cả hai không trả lời, chỉ khoanh tay đổi tư thế, tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ta. Nếu ánh mắt đó chiếu lên tôi, chưa chắc tôi đã nhịn được mà không cho mỗi người hai cái tát. Nhưng người đàn ông này có vẻ điềm tĩnh, chỉ mỉm cười nhạt, rồi quay lại nói với Bạch Thi Hàn: "Thi Hàn, bạn của em đúng là những người có tính cách đặc biệt." Bạch Thi Hàn cúi gằm mặt, hoàn toàn không dám lên tiếng. "Còn em thì sao? Hôm nay sao lại lạ lùng thế, không dám nói một lời?" Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn chúng tôi. Thấy anh ta định nói gì đó với mình, tôi lập tức quay sang người phụ nữ lớn tuổi: "Thưa bà, có thể kể rõ ngọn ngành mọi chuyện được không? Tôi đang có việc gấp, cần sớm quay về." Sự thật mơ hồ, người phụ nữ như bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác, liếc nhìn người đàn ông rồi tỏ vẻ bối rối, chậm rãi nói: "Thực ra, tôi cũng không rõ tình hình lắm. Các thầy trước đây đều bảo rằng con trai tôi đã đắc tội với một thầy pháp nào đó, nên bị hạ quỷ đầu châm." Nghe vậy, tôi thầm nghĩ, nhảm nhí. Cái gọi là quỷ đầu châm chỉ là một loại thuật nguyền rủa, khiến người bị hại ngày ngày gặp ma. Nếu thứ dưới gầm giường kia chỉ là vật tầm thường, tôi còn tin được, nhưng sự thật không phải vậy. Thứ tôi thấy dưới gầm giường kia không chỉ không tầm thường, mà còn là thứ đủ sức khiến các đạo sĩ trên đời đều phải kiêng dè, tránh xa ba phần. Thấy người phụ nữ không chủ động kể thêm, tôi quyết định hỏi thẳng: "Trước đây con trai bà làm nghề gì?" Người phụ nữ rõ ràng hoảng hốt, ánh mắt dao động, rồi ấp úng hỏi lại: "Cậu hỏi vậy là có ý gì? Nếu không biết nghề nghiệp của anh ta, chúng tôi làm sao phán đoán được ai đã hạ quỷ đầu châm?" Trần Bắc Kiếm lạnh lùng nhìn thẳng vào bà ta. "À, vậy sao?" Người phụ nữ lúng túng, dường như đang cân nhắc có nên trả lời hay không. Một lát sau, bà ta đột nhiên đáp: "Con trai tôi mở một phòng karaoke, nhưng không làm gì xấu cả." Nghe đến đây, tôi và Trần Bắc Kiếm trao đổi ánh mắt. Rõ ràng bà ta không nói thật, nhưng trong lúc căng thẳng lại để lộ dấu hiệu bất thường. Trần Bắc Kiếm ghé sát vào tai tôi, thì thầm: "Hắn chắc chắn đã làm chuyện gì đó xấu xa, bị trả thù rồi." Tôi gật đầu, lúc này, tôi định bỏ đi, nhưng sự tò mò vẫn trỗi dậy. Rốt cuộc là chuyện gì xấu xa đến mức bị quấy phá như thế? Theo hiểu biết của tôi, những thứ dưới âm phủ thường không có thói quen dọa người. Nếu muốn ra tay, chúng sẽ dùng xích sắt bắt đi ngay. Chỉ trong trường hợp luật âm phủ không cho phép câu hồn, chúng mới xuất hiện kiểu này. Tôi thở dài, rồi hỏi tiếp: "Bên cạnh những gì chúng tôi đã thấy, còn chuyện gì bất thường xảy ra nữa không?" Có, người phụ nữ vội vàng đáp, ánh mắt hoảng loạn, giọng run rẩy: "Hàng đêm, có thứ gì đó xuất hiện trong nhà chúng tôi, đi khắp nơi, đến khi gà gáy sáng mới rời đi." "Không thể nào, con trai bà đắc tội với thứ đó, nó không phải chỉ nên nằm dưới gầm giường sao?" Trần Bắc Kiếm vừa sờ mũi vừa hỏi. Người phụ nữ định nói gì đó, nhưng người đàn ông đối diện đột nhiên cất lời: "Nếu các đạo hữu có việc gấp, vậy xin cứ đi làm việc của mình, ở đây, tôi có thể tự giải quyết." Cú đối mặt, ba chúng tôi lập tức quay lại nhìn anh ta. Người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, khuôn mặt tự tin, nở nụ cười lịch sự. Một lát sau, tôi bật cười nhẹ: "Đã là đạo hữu, trước khi rời đi, tôi cũng muốn nghe cao kiến của anh. Dẫu sao, chúng tôi tự biết bản thân còn non kém, rất mong học hỏi thêm điều mới." "Đạo hữu khiêm tốn rồi, nếu anh muốn nghe, tôi cũng sẵn lòng thảo luận đôi chút." Người đàn ông mỉm cười, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói: "Theo kinh nghiệm của tôi, thứ mà chủ nhà đắc tội có thể là một loại lệ quỷ núi rừng. Loại lệ quỷ này thuộc về những cô hồn dã quỷ, thường lang thang không mục đích trong đêm. Nếu ai đi đêm mà vô tình chạm mặt, chúng sẽ bám lấy người đó mãi cho đến khi người ấy chết hoàn toàn mới chịu buông tha. Cô hồn dã quỷ vốn không có chốn nương thân, nên một khi bám lấy ai, chúng sẽ không ngừng quấy phá." "Anh nói thế, có căn cứ gì không?" Trần Bắc Kiếm cười nhạt, vẻ mặt khinh thường: "Làm gì có lệ quỷ nào đáng sợ đến thế. Thú thật, tôi cũng thấy kỳ lạ, làm nghề âm dương bao năm, tôi chưa từng gặp loại lệ quỷ núi rừng nào lợi hại đến vậy. Nhưng như chủ nhà đã nói, thứ đó mỗi đêm đều đến sáng mới đi. Tôi dự định tối nay sẽ ở lại đây, đợi nó xuất hiện để trấn áp, hy vọng mang lại sự bình yên cho gia đình này." "Câu chuyện này quả thật rất kỳ lạ, dưới gầm giường rõ ràng đã có thứ gì đó, làm sao còn có chuyện thứ khác đến vào ban đêm? Nếu bà chủ nhà không nói dối, rất có thể con trai bà ta đã chọc vào một thứ bẩn khác. Nhưng thông thường, các thứ bẩn khác sẽ không dám bén mảng tới đây. Dẫu sao, thứ ở dưới gầm giường kia có thể coi là khắc tinh của quỷ ma." "Không đúng, rõ ràng nó ở dưới gầm giường, vậy tại sao?" Lý Các Phương lẩm bẩm đầy khó hiểu. "Ha ha, chuyện đó tôi biết chứ, có thể thứ dưới gầm giường không phải là chính chủ, mà chỉ là mắt quỷ do kẻ sẽ đến vào ban đêm sắp đặt. Dù sao, tôi cũng chưa từng thấy thứ nào lợi hại như vậy, nên trước khi gặp chính chủ, tôi chọn cách không động đến nó. Người đàn ông trả lời, nhưng rõ ràng trong giọng nói vẫn có sự lúng túng. Không phải chuyện không động đến trước khi gặp chính chủ, mà là bất kể khi nào, anh cũng không được động vào nó. Nếu đạo hữu cũng không chắc chắn, tôi khuyên anh nên hỏi ý sư phụ của mình trước. Tôi nghiêm túc nói, rồi đứng lên. Vậy chúng tôi xin phép rời đi trước, hy vọng đạo hữu hiểu ý tôi. Ha ha, cảm ơn tiểu đạo hữu đã quan tâm. Tôi hành nghề nhiều năm, đã xử lý vô số yêu ma quỷ quái. Với sự chỉ dạy của sư phụ tôi, Huyền Vũ chân nhân, tôi tự tin rằng đạo thuật của mình đủ sức giải quyết chuyện này. Nói rồi, anh ta nhìn sang Trần Bắc Kiếm, người này hẳn là sư phụ của anh đúng không? Thật ra, làm đệ tử thì nên biết giữ quy tắc. Nếu là tôi, nói nhiều trước mặt sư phụ chắc đã bị phạt rồi. Nhưng sư phụ của anh thật rộng lượng, chắc chắn rất yêu thương anh. Lời này rõ ràng là mỉa mai tôi nói quá nhiều. À, chắc vì chiếc áo đạo bào màu tím đang khoác trên người Trần Bắc Kiếm, nên anh ta tưởng tôi là đệ tử của hắn. Mặc dù tôi hơi khó chịu với lời này, nhưng phải công nhận, một đệ tử được dạy dỗ bởi người ngang tầm với đại sư huynh của tôi quả là khác biệt. Nhìn thấy đạo bào tím mà vẫn điềm tĩnh như không. Tôi cười nhạt, không nói thêm, rồi bước thẳng ra ngoài. Khi đi ngang qua Bạch Thi Hàn, cô ấy cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt bất lực như muốn nói điều gì đó. Nhưng tôi không đợi cô lên tiếng, chỉ khẽ cười, rồi đi thẳng ra cửa. Trần Bắc Kiếm rất nhanh đã đuổi theo. Chỉ có cậu là phí lời với hắn thôi. Nếu là tôi, mặc kệ hắn, để hắn chết luôn cho rồi. Làm nghề này 5-6 năm rồi, chưa từng gặp con lệ quỷ nào lợi hại như thế, vậy mà hắn dám làm bộ làm tịch. Trong lòng tôi nghĩ, nếu không phải vì sự an toàn của Bạch Thi Hàn, tôi cũng chẳng buồn mở miệng. Không muốn tiếp tục chủ đề này, tôi hỏi Trần Bắc Kiếm, anh không biết Bắc Huyền Vũ sao? Vớ vẩn, lão tử lăn lộn trong đạo môn 5-6 năm, sao lại không biết đến Huyền Vũ? Ông ta rất giỏi, ở miền Bắc còn được xem như một thần thánh, nhưng thế thì đã sao? Trước mặt đại sư huynh của chúng ta, ông ta chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt thôi, Trần Bắc Kiếm nói, rồi cười khúc khích. À, ha ha, nhưng mà cậu đừng học tôi nhé. Sau này mà thật sự gặp Huyền Vũ, thì vẫn nên gọi một tiếng tiền bối cho phải phép. Dù sao cậu cũng không giống tôi với đại sư huynh quan hệ tốt, ai cũng biết chuyện này. Nên trên đời chẳng ai dám động vào tôi, còn cậu thì khác. Nói nhảm nhiều quá, tôi lườm hắn một cái, ý tôi là, nếu đã là đệ tử của Bắc Huyền Vũ, tại sao cậu lại không tin anh ta? Cậu biết Huyền Vũ chân nhân có bao nhiêu đệ tử không? Trần Bắc Kiếm nhún vai, cũng giống như trước đây đại sư huynh của tôi. Đám lừa đảo trên giang hồ ở miền Nam thường tự xưng là đệ tử của Thanh Thuật đạo nhân, còn ở miền Bắc thì tự nhận là đệ tử của Huyền Vũ. Chưa lừa cũ rồi, gã trong nhà kia chắc chắn là kẻ giả mạo, đạo sĩ gì mà da trắng, mịn như vậy. Nhìn tướng mạo thì đi làm trai bao còn kiếm được nhiều tiền hơn làm đạo sĩ. Nói đến đây, hắn như nhớ ra điều gì, liền xoa mũi và nói, khụ khụ, nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao vợ cậu lại có dính dáng đến anh ta. Tôi thầm nghĩ, cậu ta đúng là chuyên đi đụng vào nỗi đau của người khác. Lườm hắn một cái rồi không nói thêm gì nữa. Khi bước ra khỏi cửa, tôi phát hiện tài xế đã thật sự bỏ đi. Chà, bà nói chứ, thật sự đi rồi à, vậy chúng ta nên khen ông ta dám đánh cược hay là không dám đây? Trần Bắc Kiếm nhìn mọi người, nói tiếp, lúc đến thì xe miễn phí vì cược thắng, nhưng giờ chúng ta về kiểu gì đây? Không sao, em có số điện thoại của ông ấy mà. Ninh Ninh giơ điện thoại lên, lắc lắc trước mặt chúng tôi. Tôi chắp tay sau lưng, nhìn qua khu vực thung lũng này, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác lạ. Có lẽ là không yên tâm, hoặc cũng có thể là khao khát cơ hội trải nghiệm thực tế này. Dù lý do có vẻ miễn cưỡng, tôi vẫn chưa muốn rời đi. Tôi nói với Ninh Ninh, không cần đâu, chúng ta tìm một chỗ gần đây nghỉ ngơi. Tối nay tôi muốn thử dò xét tình hình một chút. Sao thế, cậu vẫn không yên tâm về cô ấy à? Trần Bắc Kiếm cười cợt. Tôi không đáp, chỉ quay sang nói với Ninh Ninh, tìm nhà dân nào đó xem sao, cho họ ít tiền thuê. Nếu không được, các cậu có thể về trước, tôi sẽ ở lại một mình. Không, em sẽ ở lại cùng sư gia lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ dẫn em theo, đúng không? Ninh Ninh cười hồn nhiên, không tìm được nhà dân thì chúng ta ngủ trên núi. Xem như tập dượt trước khi vào rừng sâu để làm ăn lớn. Đi đi đi, cái đồ đệ bất hiếu này, xem ta như không tồn tại à? Lý Các Phương không chịu được, mắng Ninh Ninh xong liền chạy đến trước mặt tôi. Sư phụ, mọi chuyện cứ để con lo, tối nay nhất định sẽ có chỗ nghỉ tử tế cho thầy. Tôi gật đầu. Được, để cậu lo, nhớ là nếu người ta không đồng ý thì đừng ép buộc, tôi không muốn cậu gây mất hòa khí. Ha ha, không vấn đề gì, sư phụ cứ yên tâm, Lý Các Phương vỗ ngực đảm bảo. Tôi nghĩ cậu ta sẽ đi ngay để tìm chỗ ở trong làng, nhưng không ngờ cậu ta quay đầu lại, chắp tay sau lưng nói với Ninh Ninh. Này, đồ đệ, đi đi, đi hỏi từng nhà, nếu người ta không đồng ý thì tăng giá, hiểu ý sư phụ không? Hả? Ninh Ninh ngơ ngác, thế chẳng phải vẫn là em đi à? Nói nhiều thế để làm gì chứ? Cái đồ đệ bất hiếu này. Lý Các Phương giơ tay định đập nhẹ vào đầu Ninh Ninh. Cô bé giật mình hét lên rồi chạy vụt đi, nhưng vẫn quay lại vẫy tay với tôi. Sư gia, con đi đây, mọi người cứ ở đây tắm nắng chờ con nhé. Hồ Khuynh Đình liếc nhìn chúng tôi vài giây, rồi cũng đi theo Ninh Ninh. Tôi giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm, bên cạnh mình chắc chỉ có Ninh Ninh là còn bình thường chút. Còn lại, Lý Các Phương, Trần Bắc Kiếm, hai kẻ này thật đúng là hết cách nói. Làm gì mà từ chuyện vợ thì toàn gặp hồ ly, đến bạn bè cũng toàn mấy tên kỳ quái thế này. lang thang trong làng. Sau khi Hồ Khuynh Đình và Ninh Ninh rời đi, chúng tôi không muốn đứng mãi trước căn biệt thự đầy bầu không khí kỳ quái, nên quyết định thong thả đi bộ ra phía đầu làng. Trên đường, Trần Bắc Kiếm bỗng nói, nếu tôi đoán không sai, có lẽ vợ cậu đã cưới người đàn ông kia rồi, cậu đừng buồn, khả năng đó là lớn nhất. Không hẳn đâu, Lý Các Phương chen vào, tôi nghĩ sư mẫu chỉ đang học nghề từ người đó thôi. Cô ấy muốn học chút bản lĩnh để sau này được sư phụ công nhận. Tôi không đáp lời, trong đầu chỉ xoay quanh những điều kỳ lạ trong căn biệt thự kia. Là một đạo sĩ, thấy một hiện tượng kỳ bí như vậy, ai mà không tò mò muốn biết chân tướng. Có lẽ thấy tôi im lặng, hai người kia cũng không dám nói thêm. Quái dị trong làng, thời tiết ở đây khác hẳn quê nhà chúng tôi. Dù mặt trời lên cao nhưng gió lạnh vẫn thổi vù vù. Càng đi, cảm giác bất thường càng rõ rệt, làng này hẻo lánh, ít người, bầu không khí vốn đã ảm đạm, nhưng điều kỳ quái là bất cứ khi nào chúng tôi tình cờ gặp ai, họ đều lập tức quay lưng chạy vào nhà, đóng chặt cửa lại, như thể chúng tôi là ôn dịch. Ban đầu chúng tôi không để ý lắm, có người tính cách vốn nhút nhát, gặp người lạ tránh đi cũng không lạ. Nhưng từ lúc rời biệt thự đến khi ra tận đầu làng, chẳng gặp được một người nào hành xử bình thường. Điều này khiến chúng tôi không thể không nghi ngờ. Sư phụ, sao mấy người này cứ như thấy ma vậy? Chúng ta trông đáng sợ lắm sao? Lý Các Phương ngơ ngác hỏi. Đúng là một ngôi làng kỳ lạ, Trần Bắc Kiếm cũng lắc đầu. Hồ Khuynh Đình và Ninh Ninh trở lại. Khi chúng tôi vẫn đang bối rối, từ xa, tôi thấy Hồ Khuynh Đình và Ninh Ninh chạy vội về phía chúng tôi. Nhìn dáng vẻ hớt hải của họ, dường như đã gặp phải chuyện gì khẩn cấp. Khi hai người đến nơi, Ninh Ninh thở hổn hển, nói, sư gia, không ổn rồi, mọi người ở đây đều tránh chúng ta. Không ai chịu trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Hồ Khuynh Đình bình tĩnh hơn, tiếp lời, có vẻ ngay từ khi chúng ta bước chân vào làng, những người này đã để ý, tôi nghĩ chắc chắn chuyện này có liên quan đến gia đình trong căn biệt thự. Tôi vuốt cằm, nhìn về phía ngọn núi xa xa, rồi nói, nếu họ đã không muốn tiếp xúc, chúng ta tìm chỗ kín đáo dựng trại vậy. Phong thủy long chết khí tù. Ngôi làng này nằm trong một hẻm núi sâu, hai bên là những dãy núi cao, dưới chân núi là những khu rừng rậm rạp, chính giữa làng có một con suối cạn khô. Về mặt phong thủy, nơi này vốn có địa thế rất tốt. Hai bên được núi bao bọc, dòng khí phong thủy sẽ chảy qua làng, khiến nơi đây được hưởng lợi từ dòng khí này. Một vị trí như vậy thường được gọi là long mạch sống. Nhưng con suối giữa làng lại chính là mạch nước của long mạch. Bây giờ suối đã khô cạn, đồng nghĩa với việc long mạch đã chết. Khi long mạch chết, dòng khí phong thủy không thể lưu thông, tạo thành cục thế long chết khí tù. Cục thế này không chỉ khiến làng sơ xác mà còn dễ dẫn đến những chuyện tà ma, quái dị. Tên ngôi làng này thật không hay, Thạch Đầu Khảm cái tên nghe đã thấy không áp chế nổi long mạch ở đây. Tôi nghĩ con suối cạn kiệt hẳn cũng liên quan đến điều này. Cứ thắc mắc mãi tại sao lại có cảm giác bất thường, nhưng giờ nghĩ kỹ mới nhận ra, những người sống lâu trong thế cục long chết khí đọng này thì vận khí khó mà tốt được, lâu dần phong tục và tập tính địa phương có thể sẽ bị thay đổi. Chúng ta chẳng mang theo gì, làm sao dựng trại được? Trần Bắc Kiếm nhún vai. Không sao, chúng ta có thể dùng cành cây dựng tạm lều. Nếu chút khó khăn này mà còn không vượt qua, thì làm sao vào núi lớn cùng thầy để hoàn thành phi vụ kia? Ninh Ninh nói, con bé quả là chịu được khổ cực. Tôi gật đầu, chẳng bận tâm Trần Bắc Kiếm có vui hay không, dẫn cả nhóm men theo con đường nhỏ gần đó, tiến vào khu rừng như Ninh Ninh đã chỉ. Phải công nhận rằng rừng ở Đông Bắc rất đẹp. Cây cối chủ yếu là thông, không giống những khu rừng ở quê tôi, nơi đầy dãy bụi gai rậm rạp. Ở đây, mặt đất được phủ kín một lớp lá thông mềm mại, đường đi rất thoáng và tầm nhìn khá rộng rãi. Khi vào rừng, nhìn từ vị trí này về phía biệt thự, chúng tôi có thể thấy rõ mặt trước, bao gồm cả ban công và cửa chính, chỗ này là lựa chọn khá ổn. Tôi bảo Lý Các Phương và Trần Bắc Kiếm đi nhặt cành cây, lát nữa dùng lá thông trên mặt đất để lót, dựng tạm một cái lều. Buổi tối trời lạnh thì nhóm lửa, còn trong thời tiết thế này, không cần lo lắng về muỗi hay kiến, chỉ cần tập trung giữ ấm là được. Nhưng Trần Bắc Kiếm, cái gã này lười chảy thây, dùng cách nói ở quê tôi thì đúng là lười đến mức không buồn nướng rắn ăn. Gã ngồi phịch xuống đất, chẳng buồn động tay. Hồ Khuynh Đình cũng không khá hơn, đường đường là công chúa nhà họ Hồ, sao có thể tùy tiện ra tay làm việc. Thấy gọi mãi không động được hai người này, tôi quyết định tự mình làm. May mắn là Lý Các Phương và Ninh Ninh tốt hơn nhiều. Là đệ tử và hậu bối của tôi, thấy tôi đã ra tay, hai người cũng lập tức bắt tay vào giúp đỡ. Chưa đầy 20 phút, chúng tôi đã tận dụng tài nguyên trong rừng để dựng lên một chiếc lều vừa rộng rãi, vừa đơn giản. Lý Các Phương vừa lót đầy lá thông mềm trong lều, Trần Bắc Kiếm đã không chờ nổi, định chui vào trước. Điều này làm Lý Các Phương phát cáu, đá thẳng một cú vào mông gã. Chết tiệt, gọi ông làm việc thì không chịu, giờ lại muốn hưởng trước. Con mẹ nó, tao là sư bá của mày đấy, mày dám đá vào mông tao. Tôi chẳng nhận loại sư bá như ông. Mẹ kiếp, ai dạy mày kiểu đệ tử không coi trọng bề trên như thế hả? Hai người đang cãi nhau chí chóe, thì Hồ Khuynh Đình đã chui vào lều ngồi nghịch điện thoại. Trần Bắc Kiếm lập tức bực tức nói, thế sao mày không nói cô ta? Cô ấy là đại mỹ nhân, tôi thích thì làm sao? Thôi ngay, tôi quát, không kiên nhẫn nghe thêm. Lúc này, biệt thự phía trước có động tĩnh. Bạch Thi Hàn và người đàn ông kia đang đốt hương và giấy tiền trước cửa, trông như đang chuẩn bị gì đó. Tôi chẳng còn tâm trạng nghe họ đôi co, nghĩ một lát rồi bảo Trần Bắc Kiếm xuống núi tìm tiệm tạp hóa, mua chút đồ ăn mang về. Dù không vui, nhưng bị Lý Các Phương chắn cửa không cho vào lều, Trần Bắc Kiếm cuối cùng cũng bực bội đi xuống núi. Chết tiệt, tao mua đồ về mày liệu mà đừng ăn. Ấy, sư bá, con chỉ đùa với sư bá thôi mà. Trời ạ, hai người thật làm người khác phát điên. Không thấy thầy đang quan sát tình hình à, đừng làm phiền nữa được không? Ninh Ninh lên tiếng. Nghe Ninh Ninh nói thế, mọi người mới hướng ánh mắt về phía biệt thự. Quan sát một hồi lâu, tôi nhận ra không ai trong nhóm hiểu được người kia đang làm gì. Có lẽ chỉ mình tôi biết, hắn định thiết lập một trận pháp trấn quỷ trận ở cổng biệt thự. Thông thường, khi thiết lập trận pháp trong nhà, cần phải làm lễ cúng tổ tiên trước để tránh hiểu lầm, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hiện giờ, rất có thể hắn đang chuẩn bị cho việc này. Tình huống này không ổn chút nào, trấn quỷ trận thường chỉ cho phép tà ma vào mà không cho phép tà ma ra. Trong khi đó, trong biệt thự lại có một thực thể không dễ chọc giận. Nếu trận pháp được kích hoạt, chẳng khác nào nhốt thực thể đó trong nhà, làm nó nổi giận. Đến lúc đó, không phải hắn trấn quỷ, mà chính thực thể trong nhà sẽ đóng cửa đánh chó không cần động tay động chân. Tôi quan sát kỹ hơn, quả nhiên đúng như vậy. Hắn bắt đầu đi quanh biệt thự, tay cầm la bàn, có vẻ đang xác định các phương vị bát quái của ngôi nhà. Đầu óc tôi nhanh chóng tính toán, khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, tôi lặng lẽ đi đến một góc tối, gọi Lý Hồng Vận ra. Thiên sư, ngài gọi tôi có việc gì? Lý Hồng Vận xuất hiện, giọng nói giờ đã dễ nghe hơn nhiều. Cô từng gặp trấn quỷ trận chưa? Tôi hỏi. Thưa thiên sư, tôi đã tiếp xúc qua một lần. Tốt, tôi dạy cô một cách. Trấn quỷ trận chỉ có hiệu quả khi nội trận được hoàn chỉnh, còn ngoại trận thì như không khí. Lát nữa, khi mặt trời vừa lặn, cô lén lút tháo một viên gạch xanh mà hắn đặt quanh biệt thự. Tôi căn dặn. Thực tế, nguyên lý của các trận pháp trong đạo môn khá giống nhau. Hầu hết đều sử dụng gạch xanh khắc phù chú và đặt ở một số phương vị quan trọng trong bát quái. Chỉ cần một phương vị không hoạt động, cả trận pháp sẽ vô hiệu. Trước đây, người ta thường dùng đá để dựng trận. Đá tiếp xúc trực tiếp với đất, hấp thụ địa khí, giúp trận pháp thêm vững chắc. Nhưng việc khắc phù trên đá tốn rất nhiều thời gian, vì vậy gạch xanh trở thành vật liệu chính. Thiên sư, tôi hiểu rồi. Lý Hồng Vận gật đầu, mặc dù động tác còn cứng nhắc và kỳ lạ, nhưng nhìn vẫn tự nhiên hơn trước đây. Sau đó, tôi dẫn cô tới một góc khuất, quan sát kỹ lưỡng những viên gạch xanh mà hắn đặt xung quanh biệt thự. Khi Lý Hồng Vận đã ghi nhớ hết vị trí, tôi mới cho cô quay về nghỉ ngơi trong ống trúc, rồi quay lại lều của mình. Vừa lúc đó, Trần Bắc Kiếm ôm một túi đồ quay về, chưa đến nơi, hắn đã thở hổn hển nói: "Sư, sư đệ, tôi thề, cậu không đoán được tôi vừa nghe được gì đâu." Chương 232, quá khứ kỳ dị của nhà họ Thạch. Chắc là chuyện nhà họ Thạch, vào đây rồi nói, tôi đáp, chui vào trong lều. Lều tuy dựng đơn giản, nhưng không gian khá rộng, đủ chỗ cho 5 người nằm chen chúc ngủ tạm. Chỉ có điều không tiện lắm, vì trong nhóm có Hồ Khuynh Đình và Ninh Ninh. Mùi hương từ họ thoang thoảng khắp lều, khiến việc ngồi gần đôi lúc khá ngượng ngùng. Dĩ nhiên, Lý Các Phương đã nhanh chóng chiếm chỗ gần Hồ Khuynh Đình nhất. Mặt hắn đỏ bừng, còn Hồ Khuynh Đình thì mặt lạnh tanh, chăm chú nghịch điện thoại, không thèm để ý. Một lát sau, Trần Bắc Kiếm cũng chui vào, vẫn thở hổn hển như đang định nói điều gì.